Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Tại trị liệu viện, trong đỉnh viện với ba mặt đều bị những ngôi nhà, lầu vây quanh. Một nhóm thành viên trị liệu viện lao lên, một mũi tên năng lượng hắc ám dạng, xoắn ốc lao ra, mang theo những lớp sóng gợn trong không khí, nhắm thẳng vào huyệt thái dương của Long Thần, Điền. Thế nhưng, tên gia hỏa này lại không tránh né, không hề động đậy. Bành, Điền hơi nghiêng đầu, mũi tên văng ra, năng lượng bạo tán khiến mái tóc dài của hắn bay loạn, da thịt tại chỗ bị công kích hơi thô ráp. Nhưng ngoài ra, không có biến đổi gì đáng kể. Đột nhiên, tay của Điền hóa thành một cái long chảo. Một tiếng loảng xoảng vang lên khi hắn bắt được lưỡi sắc bén của thanh câu liêm. Sau đó, hắn dùng lực, cái chảo sắc bén ấy gãy vụn, nắm chặt câu liêm thành từng mảnh vụn, giống tiếng rồng gầm vang lên, mang theo sóng xung kích màu vàng sẫm, quét mạnh ra xung quanh. Những thành viên trị liệu viện đang vây công bị sóng xung kích ép lùi về phía sau. Dù sao, bọn họ đều là thành viên mới, kinh nghiệm và sức chiến đấu còn kém xa so với những thành viên cũ đã hy sinh trước đây. Tin đã quen với việc bị vây công nên ứng phó vô cùng thuần thục. Oanh, mặt đất nổ tung, một thân ảnh khôi ngô đột ngột tới trước mặt Long Thần. Điền cao gần 2 mét. Khi đối mặt với thân ảnh này, khí tức của hắn lập tức giảm đi. Một đòn trọng pháo quyền mạnh mẽ đập vào mặt Điền, phát ra một tiếng nổ lớn, khí bạo xé tan không khí, hướng thẳng vào hắn. Thế nhưng thủ trảo của Điền vẫn nên đón đòn tấn công, hai lực lượng pha chạm mạnh mẽ. Đùng, trọng quyền và long trào đối chọi lẫn nhau và chạm, một cỗ chấn động mạnh mẽ khuếch tán trong đình viện rộng lớn. Gạch đá trên mặt đất bay tứ tung, tất cả cửa sổ thủy tinh trên đại lâu xung quanh đồng loạt nổ tung. Marina nữ sĩ vẫn giữ tư thế giả quyền, còn Dean đối diện dùng thủ trào nắm lấy trọng quyền của nàng. Mặt đất dưới chân hắn tạo thành từng vết rạn nứt. Con mắt của Dean híp lại. Nếu như trị liệu viện có hơn 100 thành viên, tất cả đều giống như nữ chiến sĩ trước mắt này, hắn đương nhiên sẽ không xâm nhập vào đây, vì đó là tìm chết. Nhưng lúc này, tình huống lại khác xưa. Cử động của Đi nhìn như thô bạo, nhưng thực tế đã thông qua tình báo để chuẩn bị kỹ càng. Trong đó có việc truy sát cô lỗ ngay từ đầu. Ý tưởng ban đầu của Đi là dùng cô lỗ làm mồi nhử, dẫn Tô Hiểu ra khỏi trị liệu viện, rồi sau đó dễ dàng xử lý. Tiếc rằng, kế hoạch hơi lệch, hắn suýt nữa đã đem cô lỗ nện chết, nhưng mục tiêu lại không xuất hiện. Đối với chuyện này, cô lỗ có một câu muốn nói, nàng đã giải thích rồi, dù nàng có chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, Bia Quia cũng sẽ chẳng quan tâm bao nhiêu. Nhưng đáng tiếc, địch nhân lại không tìm, và càng khiến nàng tức giận là, nàng không chỉ vô tội, mà còn bị dính đạn, lại còn bị địch nhân coi. Như thế, hệ sao, vừa gặp mặt, Dean đã nói câu, cẩn thận mà nói, ta là bậc thúc thúc ngươi, suýt nữa, khiến cô lỗ phun ra một ngụm máu lớn, khí tức màu đỏ kim và khí tức màu trắng bạc giao thoa. Đỏ kim đại diện cho Long Thần, còn trắng bạc là của Marina nữ sĩ, chỉ thấy vẻ giận dữ trên mặt Marina, càng thêm hừng hực, tóc tết thành bím đuôi ngựa của nàng bỗng vỡ ra, bù xù và biến thành màu bạc. Toàn thân nàng bắt đầu mọc lên lớp lông màu xám bạc, chiều cao nhanh chóng tăng lên đến hơn 3 mét, cơ thể dần dần biến hình thành người sói. Giống, Marina tức giận gào lên, nắm đấm biến lớn, quay tròn phát lực, rồi đánh mạnh vào Điền trước mặt, khiến hắn bay văng ra ngoài. Điền hóa thành một đạo tàn ảnh, lao thẳng vào cửa hàng đối diện, rồi đập vào bức tường, xuyên qua nó và tiếp tục bay ngược về sau. Trong lúc bay ngược, Điền nâng tay lên, sờ cằm như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng, chỉ thấy đuôi rồng của hắn vung lên, lưỡi sắc bén, nơi đầu đuôi rồng đâm vào tường chịu lực, khiến thân hình hắn bỗng dừng lại. Đuôi rồng của Dean tự nhiên vung lên. Hắn đứng vững trên đỉnh giả sơn của bồn phun nước công viên. Tình hình không hề dễ dàng như vậy. Cẩn thận đối phó với bất ngờ, trảm thủ giả. Dean có vẻ hơi thất vọng. Đúng lúc đó, một thanh đại phủ chui ngắn theo tiếng gió vút đến, hắn nghiêng người tránh né, để cho đại phủ quay cuồng bay qua. Khi đại phủ vừa lướt qua, Địch Ân, sau lưng hắn, một bóng người đột ngột hiện ra, lão chaman mang mặt nạ vải đen. Đại phủ liền lượn vòng, phát ra tiếng cùm cụp, rồi kéo dài ra, biến thành chiến phủ cán dài mà lão chaman cầm trong tay. Hắn quay người giữa không trung, xoay tròn, phủ sắc bổ mạnh về phía vai sau của Đinh Đương. Tia lửa bắn ra tung tóe, đại phủ bổ xuống, nhưng bị lớp long lân màu đỏ kim trên vai của Đinh ngăn lại. Lực tác dụng ngược mạnh mẽ khiến lão chaman bị hất văng ra ngoài. Trong khoảnh khắc ấy, cảm giác nguy hiểm tràn ngập toàn thân lão chaman, như thể những mũi kim nhọn đang đâm vào da thịt hắn. Trong suốt cuộc đời mình, hắn chưa bao giờ cảm thấy nguy hiểm đến mức này. Dù trận chiến với lũ cuồng thú này hôm qua có tàn khốc đến đâu, cũng không thể sánh bằng cảm giác này. Hắn không cảm thấy đau đớn hay ngứa ngáy gì, nhưng cảm giác này lại làm hắn có chút hoang mang. Lòng thần Tim nghiêng đầu nhìn lão chaman. Lúc này hắn mới rõ bộ mặt thật của địch nhân. Đối phương cường tráng lại tả như thể yêu ma, mà điều đáng sợ nhất chính là sức mạnh của hắn. Loại sức mạnh này lão chaman chỉ từng cảm nhận qua từ phó viện trưởng của mình. Chỉ thấy thân ảnh lão chaman lè lên, hắn đã lập tức ngăn Marina đang hóa thành vân lang lại gần. Đừng xúc động, đừng tiến lên, lão chaman ra lệnh. Răng nanh của Marina nghiến kèn kẹp, hai mắt nàng biến thành con ngươi dọc như của loài thú, trông có vẻ rất nguy hiểm. Long thần Dean ngồi xổm bên cạnh bồn phun nước, nở một nụ cười như không cười nhìn lão chaman và Marina. Hắn tiếp tục quan sát đám thành viên mới của trị liệu viện đang cuống quýt chạy tới. Piaquia, ngươi không ra tay sao? Ngươi cứ để bọn chúng tự chịu chết như vậy sao? Không bằng chúng ta thử đơn đấu một trận, thù mới và thù cũ đều có thể giải quyết một lần cho xong. Long thần Dean lên tiếng khiêu khích. Phong cách hành sự của long thần Dean hoàn toàn khác biệt so với những khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên hay Chiến Đấu Thiên Sứ. Nếu phải nói hắn là một thành viên của Luân Hồi Nhạc Viên, thì có lẽ ngay lập tức sẽ hòa vào cái khí thế đầy mờ ám ấy. Tô Hiểu đang đứng trên con phố bên cạnh công viên, tay đặt lên chuôi đao, bước đi chậm rãi về phía trước. Hắn chưa ra tay, bởi vì hắn nhận ra, gia hỏa tên Đi này chính là đến để thăm dò. Tô Hiểu ước lượng bản thân hẳn là đã thật sự giết đệ đệ của đối phương. Ngoài ra, nguyên nhân mà đối phương tới đây khả năng lớn là đã cấu kết với thế lực nào đó trong thế giới này. Mà thế lực kia chính là hắc thủ đứng sau màn, muốn gây náo loạn trong ngày tế thần. Nếu không, thì việc Dean đột nhiên tập kích, dù là vì trả thù hay vì lợi ích cá nhân, đều không khớp với tình huống. Lúc này, thái độ mà Tô Hiểu biểu hiện rõ ràng là không chuẩn bị ra tay, nhằm tránh để lộ trạng thái thực sự của bản thân, giống như nhận ra điều này. Tin đứng bên mép bồn phun nước, bắt đầu hoạt động tay chảo, chuẩn bị ép buộc Tô Hiểu phải đối đầu. Bỗng nhiên, vòng nhận thức của Tô Hiểu mở rộng, tay hắn khẽ đặt lên chuôi đao, nắm lấy chuôi đao, chuẩn bị rút ra và chém. Mặc dù còn cách nhau mấy chục mét, đi lập tức cảm thấy cảnh giác, loại cảm giác bị khóa chặt này. Hắn đương nhiên không phải lần đầu trải qua, khoảng cách mấy chục mét trong chốc lát mất đi ý nghĩa. Tô Hiểu thì triển long ảnh thiềm, di chuyển mà không có dấu hiệu nào. Giờ phút này, chỉ còn cách 2 mét trước mặt Tô Hiểu, Dean trong lòng không khỏi tức giận. Hắn biết Tô Hiểu là người sử dụng kỹ pháp loại, nhưng không ngờ Tô Hiểu lại có năng lực xuyên thấu không gian. Cần chú ý, xuyên thấu không gian di động hoàn toàn khác với tốc độ của xuyên toa không gian hoặc di chuyển qua thông đạo không gian. Hai loại di chuyển sau có thể xa hơn rất nhiều, từ vài trăm mét đến hàng ngàn km, nhưng năng lực xuyên thấu không gian di động của Tô Hiểu qua long ảnh thiểm lại đạt đến một trình độ rất cao. Kinh nghiệm cho thấy, long ảnh thiểm của Tô Hiểu chỉ có thể di chuyển dài nhất 50 mét, nhưng so với việc xuyên thấu không gian cấp tốc, đây là một khả năng khác biệt hoàn toàn. Nếu nói chính xác, long ảnh thiểm của Tô Hiểu không thể hoàn toàn coi là năng lực không gian. Những người có khả năng di chuyển trong không gian đều phải mở ra một thông đạo không gian, hoặc tính toán các công thức về không gian ba chiều và nhiều chiều để thực hiện. Còn với Tô Hiểu, năng lực long ảnh thiềm của hắn không cần mở thông đạo, cũng không phải dựa vào công thức không gian, hắn chỉ đơn giản là xuyên qua không gian một cách cứng rắn. Chính vì vậy, Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng khuyết điểm là khoảng cách di chuyển không thể quá xa. Chỉ trong chốc lát, Tô Hiểu đã xuất hiện trước mặt Dean, điều này khiến cho khí tức của Dean thay đổi hoàn toàn. Không còn là dáng vẻ thuần thục như lúc chiến đấu với lão Chamen và Marina Ho. Cánh rồng của Dean vỗ mạnh, khí thế bạo liệt, hắn định phóng lên trời. Nhưng ngay lúc đó, Tô Hiểu với tư thế rút đao đã chém ra một đáo, khi đao vung ra. Mọi thứ xung quanh đều chìm vào im lặng. Thời gian như dừng lại, trong một khoảnh khắc, bùm, một vệt máu kéo dài theo đường chém. Đao của Tô Hiểu giống như một vệt ánh sáng đỏ rực, mang theo chút huyết sắc nhẹ nhàng bay lên. Cánh tay trái của Dean, cùng với cánh rồng bên trái, đều bị chém đứt. Máu tươi ao ạt tuôn ra, đao này không chỉ nhanh chóng dứt khoát, mà lực chạm cũng vô cùng kinh hãi. Dean vừa nhổ đất lên, mất đi cân bằng, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng không phải tầm thường. Nỗi đau từ tay đứt và cánh bị thương chỉ khiến hắn cau mày. Tay phải hắn giơ lên, chiếc nhẫn trên ngón tay lại sáng, phát ra quang hoa đỏ tươi. Ngón trỏ mang nhẫn đỏ của Dean nhanh chóng chuyển sang màu tím đen, mạch máu trên mu bàn tay nhô ra, trông rất dữ tợn. Khi ngón trỏ của hắn nhắm vào Tô Hiểu, hắn lập tức cảm nhận được một cảm giác báo động trước tử vong, như có như không, đang dần đến gần. Hắn có thể xác định, với hơn 5 phần chắc chắn, chiếc nhẫn trên tay Dean không phải là loại bất hủ cấp, mà là khởi nguyên cấp, mạnh hơn rất nhiều, nếu không, sẽ không có sự chấn động mạnh mẽ như vậy. Một đạo xạ tuyến đỏ tươi liền bắn ra, xạ tuyến này ước chừng to cỡ ngón út, khi đi qua, không gian xung quanh đều bị nứt ra những vết đen, cảm giác bị khóa chặt rất mãnh liệt, căn bản không thể kịp né tránh. Xạ tuyến đỏ tươi lao tới, nhắm ngay vào mi tâm Tô Hiểu. Chỉ trong chớp mắt đã xuyên thủng đầu lâu của hắn, phát ra một tiếng vang giòn. Tinh thể màu lam nhạt vỡ vụn, tung tóe khắp nơi. Lúc này, nhìn lại Tô Hiểu, hắn đã bị một lớp tinh thể bao bọc, vẫn giữ tư thế nghiêng đầu. Điều kỳ lạ là, tinh thể xung quanh, hắn như thể ghi lại cảnh quay chậm của hắn, tạo thành một tượng tinh thể liên tiếp. Mặc dù xạ tuyến đỏ tươi đã xuyên qua, nhưng tượng tinh thể hình đầu lâu vẫn đứng vững. Đây chính là năng lực mà Tô Hiểu đã khai phá sau trận chiến với lão kỵ sĩ. Hắn đã có linh cảm từ lâu rằng tốc độ cấu thành tinh thể ngạo ca nhanh hơn một chút so với tốc độ né tránh của chính hắn. Đã như vậy, hắn trước tiên dùng hỏa tính tinh thể bao bọc bản thân, không để nó cố hóa ngay lập tức, đồng thời tiến hành né tránh, cộng thêm việc tinh thể không ngừng cấu thành, hỗ trợ hắn trong việc tránh né. Cảm giác này giống như có một bàn tay vô hình ở bên cạnh đẩy hắn. Chính vì vậy mà tượng tinh thể liên kết lại, quay chuyển chậm rãi, răng rắc, Tô Hiểu thoát ra khỏi tượng tinh thể. Đối thủ mà hắn phải đối mặt lần này, không chỉ sở hữu sự giàu có của thiên khải nhạc viên, chiến đấu của chiến đấu thiên sứ, mà còn có tố chất chiến đấu của luân hồi nhạc viên, những liệp sát giả, giữa không trung, huyết nhục nơi tay và cánh của Dean bị đứt lìa, văng ra hai đống lớn thịt nhão xị dạ. Điều này khiến hắn kinh ngạc, nhưng ngay sau đó là cảm giác phiền muộn. Đối thủ lần này thật sự không đơn giản, là sự kết hợp của kỹ pháp, xuyên thấu không gian và chạm hồn. Không biết Dean đã bóp nát vật gì. Chỉ thấy trong tay hắn phát ra một tiếng nổ lớn, rồi toàn thân biến mất, chỉ còn lại một mảng lớn hạt sáng, giữa không trung, dần dần tiêu tán. Trường đào trong tay Tô Hiểu được treo vào bao. Hắn quay người, bước về hướng tổng bộ. Bà Ha thì ở lại, chỉ huy thu dọn hiện trường, đặc biệt là thu lại cánh tay trái và cánh rồng trái của Dean. Sau khi nắm được năng lực đoạn hồn ảnh, đao sắc trong tay, Tô Hiểu đã có thể chạm hồn. Nói cách khác, linh hồn của cánh tay trái và cánh rồng trái của Dean đã bị chém đứt, hiện giờ chúng nằm trong tay hắn, coi như là đội đứng đầu cấp 8. Việc tái sinh linh hồn cũng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, nếu như có thể tìm lại bộ phận linh hồn đã mất, để nó hòa hợp với linh hồn chủ thể, độ khó sẽ thấp hơn rất nhiều so với việc tái sinh toàn bộ linh hồn. Dean là mạnh nhất trong cấp 8 của thiên khải nhạc viên, với tài sản và quyền lực của hắn. Độ giàu có thể tưởng tượng được, dù đây là địch nhân. Nhưng nếu Dean có thể khôi phục cánh tay bị đứt, Tô Hiểu cũng không để ý. Chỉ cần đối phương không thể khôi phục được cánh tay, thì cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, Trên đời này, có một loại luyện kim độc ác, gọi là linh hồn nở rộ, có thể làm cho linh hồn hồi phục. Tin đã đánh úp lại, rồi lại rút lui. Trong suốt cuộc giao chiến, suýt nữa, hắn đã dùng một trang bị cấp khởi nguyên để trọng thương Tô Hiểu. Dù không đến mức mất mạng, nhưng nếu chúng phải tia xạ tuyến đỏ tươi ấy, đạo cụ bảo mệnh, sáng tạo chi mầm, trong không gian chứa đựng của Tô Hiểu chắc chắn sẽ bị tiêu hao hết. Từ tình hình hiện tại mà nhìn, có một trận chiến này, trong thời gian ngắn muốn giết chết Tim là không thực tế. Hơn nữa, thực lực của đối phương cũng không thể khinh thường. Nếu như sau khi tiến vào Tử Tịch Thành, đối phương lại gây khó dễ, vậy thì Tô Hiểu sẽ gặp phải không ít khổ sở. Nếu như có thể từ đối phương lấy được mấy vạn linh hồn tiền, cũng có thể khiến Tô Hiểu cảm thấy thoải mái hơn. Nghĩ đến điều này, hắn liền lấy ra một bộ radio bán dẫn cũ kỹ, nhét vào hai viên pin kém chất lượng. Khi radio bật lên, âm thanh xèo xèo phát ra. Muốn kiếm mấy vạn linh hồn tiền không? Tô Hiểu nói xong, rồi thấy trong radio bốc lên một chút khói đen. Hắn đi qua thùng rác, rồi ném radio vào trong đó, trở lại văn phòng viện trường. Tô Hiểu phát hiện các thành viên của ngành hậu cần đã tới rồi. Một gã trung niên hói đầu, dung mạo hiền hòa, đang ngồi trên thảm. Xung quanh hắn, trong phạm vi mười mấy mét, cửa sổ bị vỡ vụn và bức tường phía sau nứt ra. Hắn đang từ từ quay ngược lại. Năng lực này chỉ có hiệu quả với chất vô cơ, không có tính chất siêu phàm. Hắn dùng nó để xử lý những thiệt hại do chiến đấu gây ra. Hiệu suất cực kỳ cao. Tô Hiểu vốn không có ý định điều tra thế lực ẩn giấu trong bóng tối, trước ngày tế thần. Nhưng giờ đây, chúng tự động lộ diện. Cuộc tấn công của Tim lần này, bất luận nhìn từ góc độ nào, đều giống như một hành động thăm dò. Nếu thực sự hắn muốn trả thù, thì chắc chắn là đang chờ đợi một thời cơ thích hợp. Khi thế cục trở nên rõ ràng hơn, hắn sẽ ra tay khi Tô Hiểu gặp phải những rắc rối lớn hơn. Thế lực muốn gây náo loạn vào ngày tế thần, nếu có thể lôi kéo, hay chính xác hơn là mua chuộc người như Dean, thì tài lực của chúng là không đủ, thế lực cũng không lớn mạnh, vì Dean chắc chắn sẽ coi thường. Như vậy, thế lực đứng sau màn, giờ đây có thể thu hẹp lại, chỉ còn bốn thế lực lớn, Chỉ Dũ Giáo Hội, Hơi Nước Thần Giáo, Wendy Gia Tộc, và Cao Tường Nghị Hội. Trước tiên phải loại trừ Chỉ Dũ Giáo Hội. Nếu như Chỉ Dũ Giáo Hội muốn thực hiện một cuộc đại sự vào ngày tế thần, thì Tô Hiểu hiện tại chính là một trong những kẻ chủ mưu đứng sau màn. Điều này không cần phải nghi ngờ. Tiếp theo là loại trừ Cao Tường Nghị Hội. Không cần bàn về tính chất quan phương của nó, lại thêm sự phân quyền nghiêm ngặt trong các hệ phái của nó. Nếu thực sự muốn gây rối vào ngày tế thần, thì chắc chắn sẽ gây ra tổn thất lớn cho toàn bộ thành Cao Tường. Ai lại ngu ngốc đến mức tự ném bom vào sân nhà mình chứ? Như vậy, chỉ còn lại Hơi Nước Thần Giáo và Wendy Gia Tộc. Đừng nghe công tước tối qua nói dễ nghe, rằng hắn muốn ra tay với trị liệu viện, nhưng thực ra chỉ là chờ đến ngày tế thần mà thôi. Lời của gia hỏa kia, trong 10 câu, có thể chỉ 1-2 câu là thật, còn lại đều là lừa dối. Số tiền 500 mai kim tệ cổ đại mà hắn hứa hẹn còn chưa đưa tới. Hiện tại, nội trì cơ cấu của Hơi Nước Giáo Hội gần như đã thay thế địa vị của trị liệu viện, bắt đầu xử lý các vụ án siêu phàm phát sinh trong thành Cao Tường. Tuy nhiên, sự thay thế này vẫn chưa ổn định. Trị liệu viện đã thâm nhập vào lòng dân. Trước khi đối mặt với các lực lượng siêu phàm quỷ quyệt, người dân bản năng sẽ nghĩ đến việc cầu cứu trị liệu viện. Đối với Hơi Nước Giáo Hội, điều này không thể bỏ qua. Vậy làm sao để xây dựng uy tín của nội trì cơ cấu trong lòng cư dân thành Cao Tường? Đáp án là phải giải quyết một vụ đại án siêu phàm. Vụ án này phải chấn động toàn bộ thành Cao Tường và liên quan đến tất cả mọi người trong thành. Nếu như vào ngày tế thần 2 ngày sau, một biến động lớn xảy ra, từng thành viên của nội trì cơ cấu sẽ ra tay kiềm chế tai họa như sét đánh. Sau đó, trong vài tháng tiếp theo, độ tín nhiệm của cư dân thành Cao Tường đối với nội trì cơ cấu sẽ tăng mạnh. Mượn cơ hội này, nội trì cơ cấu sẽ hoàn toàn thay thế trị liệu viện và khiến trị liệu viện vĩnh viễn bị dẫm trong bùn. Đừng cho rằng việc xử lý sự kiện siêu phàm là chuyện khổ sai. Trong 10 sự kiện siêu phàm, chỉ có 5 đến 6 vụ là có nguy hiểm. Phần còn lại hầu hết đều là kỷ vật siêu phàm hoặc là tài nguyên siêu phàm gây chấn động. Vì vậy, Có thể nói đây là công việc mà ai ai cũng muốn giành lấy. Khả năng của hơi nước thần giáo trong việc điều hành các sự kiện sau màn càng ngày càng cao. Tối qua công tước mới tới, sáng nay đã có người đến đánh úp, thăm dò chiến lược khôi phục của Tô Hiểu đến mức nào. Nói là trùng hợp, nhưng chẳng ai tin điều đó. Về phần Wendy gia tộc, trong bốn thế lực lớn, bên này không có gì đáng nghi, ít nhất là không có động cơ gì rõ ràng để bị phát hiện. Ngay lúc Tô Hiểu đang suy tư, mấy người trong ngành hậu cần đã rời đi, phòng làm việc trở lại như lúc ban đầu. Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, bằng hữu thân yêu của ta, thanh âm từ bên bàn làm việc truyền tới, khiến Tô Hiểu xít nữa, vớ lấy hạt tàn thuốc ném về phía đó. Tô Hiểu nhìn xì dòa, đứng bên cạnh bàn làm việc, trên mặt lộ ra nét cười gian trá, làm đào thuật tông sư. Hắn thật sự không hiểu nổi, sao kẻ này lại xuất hiện ở đây, năng lực của hắn ngày càng khó đoán, nhưng xét về sức chiến đấu, rõ ràng chẳng có gì tiến triển, như thể năng lực chiến đấu của Caesar đã bị kìm hãm lại. Điều này thực ra giống như một quy luật bất thành văn, khi một phương diện quá mạnh, thì một phương diện khác lại yếu đến mức khó chịu. Tô Hiểu giải thích sơ lược về tình hình sau này cho Caesar. Rồi lấy ra hai cái đồ đựng mỏng manh. Những đồ đựng này như được làm từ thủy tinh rất mỏng, bên trong chứa vật chất nửa trong suốt, thoạt nhìn có vẻ mơ hồ. Đó chính là linh hồn cánh tay và linh hồn cánh rồng của Đi. Đã được hấp thu vào bên trong, bằng hữu thân yêu của ta. Cái này sao? Caesar nhìn mà lộ vẻ do dự, tôi hiểu thật sự không ngờ. Caesar lại không vội vàng muốn kiếm tiền, đây là lần đầu tiên hắn thấy vậy. Y thuật của ta, ngươi lần trước cũng đã thấy rồi, nếu ta dùng rượu thủ thần y để chữa trị cho Long Thần, Dean, ta sẽ không thể bàn giao cùng ngươi về chuyện này được. Caesar làm ra vẻ mặt vô cùng đau đớn, nghe vậy, Tô Hiểu cũng hơi bất ngờ, không hiểu sao Caesar lại có ảo tưởng về y thuật của mình, đến mức nghĩ rằng nó cao siêu đến vậy. Không có gì đâu, chỉ là thánh hỏa tẩy lễ đã giản lược mà thôi, ngươi chỉ cần mang theo linh hồn cánh tay của Dean là được. Tô Hiểu giải thích quy trình một cách đơn giản, đầu tiên là Caesar liên lạc với Dean. Tuy nhiên, Dean không phải kẻ ngu xuẩn. Khi có người đột ngột liên lạc với hắn, và nói có thể trị liệu thương thế linh hồn của hắn, đương nhiên hắn sẽ không tin. Điều này không sao cả, Caesar sẽ miễn phí giúp Dean trị liệu cánh tay. Sau đó, Dean sẽ phát hiện ra linh hồn của cánh tay mình, không chỉ hồi phục mà còn tốt như nguyên bản, thực tế là còn tốt hơn cả ban đầu. Đương nhiên là như vậy. Đến nước này, Caesar sẽ bắt đầu áp dụng kế hoạch đại lừa gạt, chẳng hạn như giúp Dean trị liệu, đưa ra một số lý do tào lao như việc phải bỏ ra đại giới, hay chuyện nghịch thiên khiến thọ nguyên hao tổn, bắt đầu tìm cách yêu cầu Dean phải trả tiền chữa bệnh. Từ chiến đấu vừa rồi, Tô Hiểu đã xác định rằng cánh tay trái của Dean không phải là phần quan trọng nhất đối với hắn, nhưng cánh rồng lại là một trong những đòn sát thủ của hắn. Vì vậy, để khôi phục lại cánh rồng, Dean, một kẻ giàu có như hắn, chắc chắn sẽ sẵn sàng chi ra mấy vạn linh hồn tiền, điều này không phải vấn đề gì lớn. Sau đó sẽ làm thế nào? Đến lúc đó, sẽ là màn biểu diễn của Caesar, hắn sẽ trị liệu như thế nào tùy ý. Lần này khác với việc trị liệu cho Khải Nhân, Long Thần, Dean là linh hồn thể bị thiếu hụt, không phải kiểu linh hồn bị giới lôi xâm nhập vào cơ thể như Khải Nhân. Nếu Caesar có thể trị liệu được, thì hắn đúng là một thần y. Nghe xong toàn bộ kế hoạch, Caesar gật đầu, cảm thấy việc này rất tốt, quan trọng là tiền lời sẽ được chia một nửa, mấy vạn linh hồn tiền thật sự rất hấp dẫn, ai có thể từ chối được. Hơn nữa, sự giàu có của Long Thần, Dean cũng không phải là loại linh hồn hệ của Khải Nhân, có thể so sánh được. Chờ ta tin tức tốt, Caesar rời đi với nụ cười trên mặt. Hắn vừa đi không lâu, lão Shaman cùng Marina xuất hiện, mang theo Liz và Yuti, hai thành viên mới trở về. Liz, tân nhiệm viện trưởng, lúc này trông có vẻ thất thần, thực ra, nàng cảm thấy muốn khóc. Vừa rồi, khi kẻ địch mạnh mẽ tấn công, ban đầu nàng còn thể hiện không tệ, nhưng khi đối diện với khí tức tà ác như yêu ma của Dean, nàng hoảng sợ, chỉ muốn quay người chạy trốn. Điều này cũng không có gì đáng trách, bởi vì các thành viên trị liệu viện đều đã vượt qua sự sợ hãi như vậy. Cả lão Chaman và Marina, khi chiến đấu với Dean, trong lòng cũng đầy lo lắng, chỉ là họ có thể hoàn toàn áp chế nỗi sợ hãi đó mà thôi. Lys cúi đầu, đứng lặng im, trong lòng tràn ngập lo âu, nàng nghĩ đến những kẻ địch như Dean trong tương lai, mũi nàng chua xót, đôi mắt ươn ướt, nàng còn quá trẻ, chưa bao giờ có bạn trai, nàng không muốn chết như vậy. Lys nhìn lão Chaman và Marina, trong lòng đầy sự ngưỡng mộ, không biết làm sao mà những người thành viên cũ này có thể sống lâu đến vậy, còn nàng, chỉ cần một tháng không cẩn thận là sẽ mất mạng. Nếu như lão Chaman và Marina biết được suy nghĩ của Lys, chắc chắn họ sẽ nói, tiểu cô nương, ngươi thật là ngây thơ, nếu kẻ địch nào cũng giống như Long Thần. Dean, bọn ta sớm đã chết từ lâu rồi, hai người bọn họ đã đối mặt với vô số sự kiện siêu phàm. Nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải kẻ như Dean, người có khí tức tả như yêu ma. Hôm nay nghỉ phép một ngày, tôi hiểu lên tiếng, nghe vậy, tâm trạng của bốn người trong phòng đều nhẹ nhõm hơn, chỉ có Hughie là vẫn cảm thấy bỡ ngỡ. Nghe tôi hiểu nói vậy, Hughie chỉ biết lặng lẽ hâm mộ ba người còn lại, rồi đi ra khỏi văn phòng. Lão đại, bên kia đã chuẩn bị xong, Baha từ cửa sổ bay vào, báo cáo, giờ là lúc đi an bài cho quý công tử, Crank, để lại Hughie, thuận tiện cho hành động sau này. Đi đến gần phố số 12 Thành Đông. Nghe vậy, Hughie tháo chiếc găng tay đen của tay phải ra, đưa tay ra làm tư thế nắm chặt. Một cái, quỷ thủ phát ra ánh sáng xanh lục xuất hiện. Cùng hắn nắm chặt, hắn coi quỷ thủ này như tay nắm cửa, xoay một cái, két chít một tiếng, trong không khí liền xuất hiện một cánh cửa gỗ. Xung quanh khung cửa, những nhãn cầu và oan hồn chen chúc nhau. Những vật ô uế này giữ cho cánh cửa không gian ổn định. Sau khi mở ra, nếu để bố bố Uông nhìn thấy không gian quỷ môn này, không biết hắn sẽ làm thế nào để vào. Hughie đi vào trước, sau đó là Baha, tôi hiểu tiến đến trước cánh cửa không gian quỷ môn. Ngay khi bước vào, hắn nghe thấy tiếng người huyên náo từ bên trong. Khi vào đến trong, tầm nhìn của hắn liền mở đi. Theo đó là một cảm giác râm mát lan tỏa. Nơi họ đến là một kho rơm bỏ hoang. Vừa ra ngoài, bà Hà liền thấy được kỹ viện sát vách. Không ngờ, tiểu tử ngươi chơi được còn rất hoa. Bà Hà cười, giọng đầy ẩn ý, mở cái, cửa thần kỳ. Này thật tiện, không có việc gì, thì có thể tới xem chút tiết mục xinh đẹp. Bà Hà cười, ý vị sâu xa. Hughie ném cho hắn một ánh mắt nghi hoặc, rồi nhìn về phía kỹ viện sát vách, hắn từ cổ đến trán đỏ bừng. Vô thức bước nhanh hơn, đồng thời lại lén liếc nhìn về phía kỹ viện bên kia. Không ngờ, Hughie đã trưởng thành, da mặt mỏng bất ngờ, thấy vậy, Baha đương nhiên cũng không nói thêm gì nữa. Một lát sau, tôi hiểu dừng bước trước cửa chính của một phòng hoa nhạc. Tại quán đồ uống đối diện, bố bố Uông đã ăn trực uống, trực suốt cả buổi chiều, cáo biệt nữ điếm trường rồi, hướng về nhà hát lớn mà chạy tới, căn cứ vào những gì bố bố Uông theo dõi. Quý công tử Crane đang ở trong phòng hòa nhạc, đã đến đó từ sáng sớm. Tôi hiểu bước vào phòng hòa nhạc, phát hiện nơi đây đang trong thời gian nghỉ phép. Những hàng ghế ngồi đều trống không, vũ đài trong bóng tối mờ nhạt. Một nam nhân mặc áo đuôi tôm đang gảy đàn dương cầm một cách chậm rãi. Tuy vậy, ánh mắt của hắn không hề mê mẩn trong âm nhạc, mà ngược lại, giống như đang giết thời gian một cách máy móc. Tôi hiểu bước lên vũ đài. Phúc Dương cầm lập tức dừng lại, Cranky ngồi đó, quay nghiêng người, về phía Tô Hiểu, và mở miệng nói, Biaquia tiên sinh, ngươi và phụ thân ta có ân oán gì, đừng gây họa lên ta. Tuy vậy, ta cũng không mấy quan tâm đến việc liên lụy này. Crank nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu, nở một nụ cười lễ phép mà ôn hòa, đây, không phải, là một nụ cười giả tạo, mà là một nụ cười không xuất phát từ nội tâm, đi theo ta một chuyến. Tôi hiểu hiện thân ở đây, chính là để bày mưu. Hắn chỉ phụ trách để Crunchy trở thành thế giới chi tử. Còn chuyện sau đó thì mặc kệ tự do phát triển. Những người như Crunchy, cực kỳ lý trí và đạm mạc đối với tình cảm lẫn dục vọng, rất khó giống như Aiki, tình nhân cũ H.A. bị an bài rõ ràng, cùng ta đi sao? Nếu như ta từ chối thì sao? Frank vẫn duy trì nụ cười, ôn hòa. Tôi hiểu không đáp. Chỉ lặng lẽ đặt một chiếc túi da lớn xuống đất, ý tứ rất rõ ràng. Crankio có thể tự mình lựa chọn đi, hoặc sẽ bị đóng gói mang đi. Ta chán ghét bạo lực. Frank đứng dậy, rõ ràng không muốn bị nhốt vào trong túi. Hắn tiếp tục hỏi. Vậy chúng ta sẽ đi đâu? Tô Hiểu không đáp, chỉ nhẹ nhàng, chỉ về phía bức tường bên cạnh. Franklin nhìn theo hướng chỉ, vừa quay lại thì một cây ống tiêm đã xuất hiện trong tay Tô Hiểu, đâm thẳng vào cổ hắn. Khi dược chất được tiêm vào, Franklin lập tức cảm thấy cơ thể trở nên nặng nề, rồi ngã gục xuống. 2 giờ sau, tại một cơ sở bí mật dưới lòng đất của trị liệu viện, tích, tích, tích, âm thanh điện tử của thiết bị chữa trị dần dần vang lên, khiến Crank mở mắt ra. Hắn cố gắng ngồi dậy, nhưng cảm giác chết lặng ở dưới cổ khiến hắn không thể cử động tự do, rõ ràng là bị tê liệt. Crank liếc nhìn xung quanh, mắt hắn dừng lại ở giường giải phẫu, nơi Tô Hiểu đang mang mặt nạ, kết nối một vài ống dẫn, mặc đồ giải phẫu. Người muốn làm gì với ta? Crank tự hỏi trong lòng, tuy không bộc lộ ra ngoài, nhưng trong hắn vẫn có chút khẩn trương và sợ hãi. Dù cố gắng tỏ ra lạnh nhạt, Tô Hiểu không đáp, chỉ lạnh nhạt nói, đừng lo lắng, chỉ là một tiểu phẫu thôi. Nói xong, hắn cầm lên một cây cưa cắt chuyên dụng. Thứ này so với dao giải phẫu nhanh gọn hơn nhiều, có thể tách xương một cách hiệu quả, hiệu suất cực cao. Vì sao làm như vậy? Cranky cuối cùng cũng hỏi ra câu hỏi mà hắn đã thắc mắc từ lâu. Tô Hiểu im lặng một lúc, rồi mới đáp, ta và công tước là bạn cũ. Nghe nói quan hệ giữa ngươi và phụ thân ngươi khá lạnh nhạt, gần đây ta có chút thời gian, nên quyết định giúp các ngươi cải thiện quan hệ phụ tử. Trong phòng yên tĩnh, lâu không có ai xuất hiện, ánh trăng từ bên ngoài chiếu qua bức màn nửa khép, dọi vào căn phòng. Một nam nhân sắc mặt tái nhợt nằm trên giường, nhìn dáng vẻ của hắn, có lẽ vừa mới khỏi bệnh nặng. Thực tế, Crank là một quý công tử, sáng nay còn biểu diễn dương cầm trong phòng hòa nhạc. Mỗi ngày giết thời gian như vậy, khiến hắn cảm thấy nhàm chán, hoặc nói đúng hơn, dưới tình huống không có khán giả. Việc chơi dương cầm trở thành sở thích hiếm hoi của hắn. Thế nhưng, cái gọi là trời có mưa gió khó đoán, sáng hôm qua, Frankie vẫn bình an vô sự. Hắn tình cờ gặp một danh y. Người này nhìn ra rằng thân thể hắn có bệnh, liền đưa hắn đến một nơi trú ẩn bí mật và miễn phí giúp hắn chữa trị căn bệnh dai dẳng của mình. Chi tiết của câu chuyện rất nhiều, không thể chỉ vài câu mà kể hết được. Từ sáng hôm qua đến tận nửa đêm hôm nay, những chuyện đã xảy ra thật khó nói hết. Nhà của Cranky là một nơi tu dưỡng rất tốt, nằm ở góc đông nam thành Cao Tường. Vì nằm trong khu thành nam, khu nông nghiệp, cảnh sắc nơi đây rất đẹp. Ngoài cửa sổ là một vùng đồng ruộng rộng lớn, xa xa là rừng bạch dương. Mưa vừa ngừng, đám ếch trong khe nước đối diện cất tiếng kêu oai oai không ngừng, mang lại cảm giác dễ chịu mát mẻ của một buổi đêm giữa mùa hè. Gió nhẹ chậm chậm thổi qua cửa sổ. Cranky nằm trên giường run rẩy mở mắt, đáy mắt hắn vốn dĩ là một màu trắng, giờ đây tràn đầy những sợi nhung tơ đen dày đặc. Hắn vừa tỉnh lại, cảm giác rất hư nhược, thấp giọng rên rỉ nước. Crank thề, trong suốt 27 năm cuộc đời của hắn, chưa từng cảm thấy hư nhược như vậy. Cảm giác đói khát đến mức mỗi tế bào trong cơ thể đều khô quắt vì thiếu nước, khiến hắn suýt nữa muốn cắm đầu vào khe nước ngoài cửa sổ, tranh giành với đám ếch để uống thứ nước ngọt, dù không sạch sẽ, nhưng ít nhất có thể giải khát. Như thể đã nghe thấy lời kêu gọi yếu ớt của Cranky, cửa phòng bỗng bị đẩy mở. Một thiếu niên mặc trường y, cổ áo cao đến mức che khuất cả mũi, bước vào phòng. Đó là Hughie, thuộc hạ của Tô Hiểu, một thành viên mới trong đội ngũ không gian hệ. Giết hắn đi, nuốt lấy máu hắn, người sẽ không còn khát nữa. Một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu Cranky. Hắn dựa vào ý chí mạnh mẽ của mình, kiềm chế cảm giác đói khát như muốn nuốt chửng hắn, đồng thời cố gắng cảm nhận nguồn gốc của âm thanh trong đầu. Crank Crank rất tỉnh táo, hắn nhanh chóng nhận ra, không phải có một ý thức nào đó xâm nhập vào trong đầu hắn, mà là có một sinh vật, không, phải là vật ký sinh, đang gửi vào cơ thể hắn, tín chất lỏng dâng trào dưới thân Cranky, một thứ chất lỏng bán lưu, như bùn đen, từ lưng hắn thấm ra, biến thành những xúc tu đen lớn, cỡ ngón út, nâng hắn dậy khỏi giường. Kỳ quái, vật ký sinh, Cranky, với đờ môi khô nứt, thân hình gầy gò như da bọc xương, mở miệng, hắn nhìn thoáng qua, nhận ra là Hắc À đã cậu sinh thành công. Trên thực tế, lúc này sau lưng Cranky, những xúc tu nửa thể lỏng đang lan tỏa ra, hoàn toàn do ý thức của hắn điều khiển. Lực lượng ý thức của Hắc A đã bị Quanh phong ấn trong không gian ý thức của chính hắn. Mặc dù Hắc A không phải là thứ dễ đối phó, nhưng lần này nó lại bị lừa dối bởi tình nhân cũ của mình. Ai khi, khi trước, khi ký sinh Ikai, Hắc A đã khiến Ikai rơi vào cái bẫy mà nó răng ra, thêm chút mê hoặc, ai khi đã bị lừa hoàn toàn. Nhưng so với ai, lần ký sinh này và Crank là một sự sắp đặt có chủ đích. Crank là người lạnh lùng, không mấy quan tâm đến tình cảm, với ý chí mạnh mẽ mà người thường khó có thể tưởng tượng, cùng với khả năng phán đoán lạnh lùng gần như máu lạnh. Gặp phải người như vậy, trong số các thôn phệ giả, Hắc A, Phí Hồng, Ám Dương đều không thể hy vọng thành công. Chỉ có Thái Dương Sứ Đổ là có thể so sức ý chí với Crank. Lần này, Hắc A không phải được chọn vì khả năng lừa gạt người khác qua thôn phệ giả, mà là để làm một quân bài dự phòng. Đối với người như Crank, sử dụng ý chí kẻ phản bội là điều cần thiết, kết hợp với thế giới chi nhãn trong ba bộ thế giới, cùng với đôi mắt của Crank tiến hành dung hợp, mục đích là chuẩn bị một quân bài không thể bị bài trừ, mà lại đủ mạnh mẽ. Hắc A có tác dụng chính là như vậy. Khi Crank và Tô Hiểu trở thành kẻ thù, Hắc A trong cơ thể Crank sẽ bộc phát, với sức mạnh tàn bạo, nhanh chóng đưa hắn vào chỗ chết trong một thời gian ngắn. Đương nhiên, mục đích khi chồng vào Hắc A cũng không chỉ đơn giản vậy. Hắc A có tiềm năng trưởng thành vượt trội, điều mà các thôn phệ giả trong các thời kỳ trước không thể sánh kịp, đặc biệt là đối với sự chiếu rọi của túc chủ. Tiềm năng này càng rõ ràng hơn. Nhìn lại ai trước kia, ta có thể thấy rõ tiềm năng trưởng thành đó. Nói một cách đơn giản, mục đích chính là để Crank có thể tăng trưởng thực lực nhanh chóng. Tôi hiểu không có thời gian vài năm để chờ đối phương chậm rãi trưởng thành. Vài tháng cũng không đủ, mà nhiều nhất chỉ có mấy ngày. Nhìn thoáng qua, điều này có vẻ khó tin, nhưng đừng quên, hiện tại Crank, với tất cả những bước hỗ trợ trưởng thành thực lực, đã sắp đạt đến mức độ tối đa. Trong phòng, Crank và Healthy nhìn nhau không nói gì, Crank thì khát khô đến mức không thể thốt ra lời, còn Healthy lại không thể nói gì do nguyên nhân hậu thiên. Ở phòng bên cạnh, tôi hiểu khép lại cuốn thư tịch cổ trong tay, nhìn về phía hình chiếu vừa xuất hiện trên bức tường, Crank đã tỉnh lại thuận lợi. Nhưng có một vấn đề mà tôi hiểu vẫn không thể giải thích được. Khi Crank bị gây tê đến hôn mê, tôi hiểu đã sử dụng ý chí kẻ phản bội. Thức tỉnh của ý chí kẻ phản bội chỉ là một phần. Điều quan trọng hơn là Crank không chết, điều này chứng tỏ hắn đã trở thành thế giới chi tử. Không hiểu vì sao, khi Crank trở thành thế giới chi tử, lại không xuất hiện bất kỳ dị tượng thiên địa nào, cũng không nhận được sự chú ý từ ý thức thế giới. Cảm giác như thế, thế giới này không dành cho Crank sự ưu ái nào, mặc dù hắn đã trở thành thế giới chi tử, chỉ cấp cho hắn tài nguyên cần thiết, mà không ban tặng thêm bất kỳ đặc quyền nào. Điều này khiến Tô Hiểu cảm thấy kỳ quái. Hoặc có thể nói, U Ám Đại Lục vốn là một nơi rất kỳ lạ. Lục địa nơi đây, rộng lớn đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Nếu so với Xe Tinh hay Liên Minh Tinh, diện tích của U Ám Đại Lục lớn hơn những nơi ấy hàng trăm lần, và biển cả nơi đây vẫn còn chưa được khám phá hết. Thành cao tường chiếm diện tích một phần rất lớn, thậm chí tương đương với 2/3 diện tích của Xe Tinh. Có thể tưởng tượng rằng, việc xây dựng những bức tường cao vĩ đại này trước kia là một công trình hùng vĩ, không thể nào tưởng tượng được. Chính vì lý do này, tài nguyên đất đai trong các bức tường cao mới có thể nuôi dưỡng được hàng triệu người dân. Hơn nữa, các gia đình bình thường trong thành chỉ cần chịu khó làm việc, mỗi tuần đều có thể ăn thịt. Diện tích đất đai rộng lớn như vậy của U Ám Đại Lục, ngoài những bức tường hoang dã bên ngoài, dường như là một cõi chết. Tôi hiểu trước đây, từng đứng trên tường cao nhìn ra xa, trong phạm vi vài cây số xung quanh, chẳng thấy một cây cối nào, thậm chí cỏ dại sống, giờ chết giờ cũng không có. Sự tồn tại của những lưu dân ngoài tường, từ một góc độ nào đó, có thể nói là còn nguy hiểm hơn cả dã thú hay cuồng thú bên ngoài. Những lưu dân ấy đã không thể coi là sinh vật trí tuệ văn minh, họ chỉ là những bầy dã thú hình người có trí tuệ mà thôi. Còn lý do vì sao bên trong và bên ngoài các bức tường lại có sự chênh lệch lớn đến vậy, tôi hiểu không hiểu rõ. dù hắn là phó viện trưởng của trị liệu viện, nhưng vẫn không thể giải thích được. Có lẽ, chỉ có chỉ dụ giáo hội, hai lão bất tử trong đại giáo đường mới biết được ẩn tình sâu xa trong chuyện này. Nói chung, tình huống ngoài tường thật ra khá đơn giản, gồm có lưu dân, dã thú, cuồng thú, đám lưu dân chủ, yếu sống theo hình thức bộ lạc, tạo thành từng bộ lạc lớn nhỏ, dã thú và cuồng thú thực chất không khác biệt nhiều. Cả hai đều là những sinh vật do quá trình siêu phàm quá độ mà biến dị, cả hai loài đều có trí tuệ không thấp. Quan điểm của đám dã thú là chúng đã quen sống ngoài tường. Dù có chút hâm mộ những gì trong tường cao, nhưng chúng sẽ không muốn vào đó. Một số bộ lạc dã thú thậm chí còn xem khổ nạn là cách để rèn luyện, tôi luyện ra sức mạnh thuần túy và vô địch. Cuồng thú thực ra cũng thuộc dã thú tộc, nhưng vì chúng có tính công kích và xâm lược mạnh mẽ, nên bị phân loại riêng. Đám cuồng thú luôn muốn đánh chiếm vào trong tường cao, giết chết nhân tộc ở nơi này, từ đó chiếm cứ thành cao tường. Tô Hiểu ngồi trên ghế gỗ, trong tay là cuốn thư tịch cổ đã được đóng lại, ngón cái hắn nhẹ nhàng xoa lên bìa sách hơi thô ráp. Hắn không đặc biệt quan tâm đến tình huống ngoài tường, mà điều hắn để tâm hơn chính là việc Crank trở thành thế giới chi tử. Sự kiện này khiến cho thế giới này bắt đầu có những biến động. Biến hóa duy nhất là một luồng thế giới chi lực đã tiến vào cơ thể Crank đang hôn mê. Cỗ thế giới chi lực này kết hợp với máu tươi của hắn, tạo thành mệnh vận chi huyết. Tô Hiểu rất hiểu rõ về mệnh vận chi huyết. Thế giới chi tử chính là dựa vào việc tiêu hao loại huyết này để tăng cường thực lực một cách nhanh chóng. Mệnh vận chi huyết khi vào tay Tô Hiểu. Sau khi nghiên cứu, hắn phát hiện bản thân không thể sử dụng thứ này. Nó có đặc tính phân biệt, khó mà phá giải. Chỉ có thế giới chi tử mới có thể sử dụng nó để gia tốc thực lực của mình. Tô Hiểu sớm đã từ bỏ việc phá giải đặc tính phân biệt này, bởi vì nghiên cứu phương diện này quá tốn thời gian, mà lợi ích thu được lại không tương xứng. So với việc nghiên cứu mệnh vận chi huyết, Tô Hiểu càng muốn nghiên cứu thế giới chi lực, thứ mạnh mẽ hơn hẳn thời không chi lực mà Tô Hiểu sở hữu. Thế giới chi lực vẫn chưa đạt được. Hắn đã biết đặc tính của thế giới chi lực từ lâu, và khi hiểu được nó, ý tưởng đầu tiên của hắn chính là dùng loại năng lượng kỳ dị này để tăng cường hiệu quả của dược tề vĩnh cửu buff, từ đó làm tăng tiềm lực của thân thể mà trước đây hắn không thể cải thiện. Về phương diện thu thập thế giới chi lực, con đường hiện nay đã rõ, chỉ có Cranking, hoặc đúng hơn là đối phương sau khi trở thành thế giới chi tử, mới có thể tạo ra đủ lượng thế giới chi lực. Trong phương diện này, hiệu quả của ba bộ thế giới là quan trọng nhất. Thế giới chi nhãn, bất hủ cấp, sáu trang, trang bị loại dung hợp. Trang bị này sẽ dung hợp cùng nhãn cầu của người sử dụng, tạo thành thế giới chi nhãn. Khi tâm tình của người sử dụng có sự chấn động mạnh mẽ, thế giới chi nhãn sẽ hấp thu thế giới chi lực, từ đó tăng cường sức chiến đấu tổng hợp của người sử dụng. Thế giới liệt thủ, bất hủ cấp, sáu trang, vòng cổ. Khi người sử dụng tham gia vào việc đánh giết, gây ảnh hưởng đến an nguy của thế giới, sẽ có thể thu được một lượng nhất định thế giới chi lực. Nhắc nhở, thế giới chi lực có thể gia tăng phẩm chất huyết mạch mệnh vận, đồng thời cung cấp một năng lượng buff đặc biệt. Thế giới quyến luyến, bất hủ cấp, sáu trang, giới chỉ, đeo nhẫn này về sau, căn cứ vào 30% mị lực thuộc tính của bản thân, sẽ tăng thêm thuộc tính may mắn, để Cranky trong thời gian ngắn trở thành thế giới chi tử mạnh mẽ hơn. Điều này nhìn có vẻ không thể, nhưng thực tế tỷ lệ thành công cũng không thấp. Để đạt được càng nhiều thế giới chi lực, Tô Hiểu đã tạo ra cho Crank một đống lớn buff biến mạnh, tổng cộng như sau. Dựa vào luyện kim sinh vật học, Tô Hiểu đã tiến hành một sự thay thế cộng sinh sơ bộ cho hệ thống nội tạng của Crank. Nói cách khác, bản thể của HA đã dung nhập vào hệ thống nội tạng của Cranky, nâng cao đáng kể khả năng tiêu hóa, sức sống và các yếu tố sinh tồn khác. Hiện tại, Cranky có thể ăn một lượng lớn óc chó mà không cảm thấy khó chịu trong dạ dày. Các loại buff từ dược tề luyện kim vĩnh cửu tính, còn gọi là thánh diễm luyện kim dược tề combo. Đây là một combo dược tề mà Yuan thường xuyên quên đi, tiềm lực chiếu rọi của thôn phệ giả, hắc a trạng thái cộng sinh, phương diện này có thể tăng mạnh tốc độ tăng trưởng thực lực của Frankie. Một đời trước, túc chủ Aikai cũng đã từng trải nghiệm qua. Cảm giác như thể ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, đột nhiên thực lực mạnh lên một đoạn lớn, chính vì điều này. Các tiểu đồng bọn của ai, trong lòng âm, hầm hâm mộ rất lâu, thân phận công tước trưởng tử, Frank làm công tước trưởng tử, địa vị của hắn trong hơi nước thần giáo có thể tưởng tượng được. Công tước chính là lãnh tụ của hơi nước thần giáo, trưởng tử của hắn, khi cần tài nguyên siêu phàm, chắc chắn sẽ được ưu tiên. Thần phận thế giới tri tử, hiệu quả kết hợp của thế giới liệp thủ và thế giới tri nhãn, cái trước giúp đánh bại thế giới tri địch, từ đó có thể thu được thế giới tri lực, cái sau thì dựa vào thế giới tri lực, trong lúc tâm tình có sự chấn động mãnh liệt, sẽ mang lại sự tăng cường toàn diện cho thực lực. Nhìn thoáng qua, quanh mỗi ngày, gần như không lộ biểu cảm, sẽ không có sự chấn động tâm tình mãnh liệt để kích phát thế giới tri nhãn. Nhưng thực ra, không phải vậy, đừng quên, ý chí kẻ phản bội. Khi có ý chí phản bội, hắn sẽ cảm nhận được một cảm giác sung sướng khó có thể tưởng tượng khi phản bội người khác. Nói một cách dễ hiểu, hiện tại Crane chỉ cần trong thế giới liệp thủ mà hắn đeo có chứa thế giới chi lực, thì sau khi hắn đâm lưng người khác, tâm tình của hắn sẽ chấn động rất mạnh, từ đó kích phát hiệu quả bị động của thế giới chỉ nhãn. Nói cách khác, Crane mỗi lần đâm lưng người khác thành công, hắn sẽ mạnh lên một đoạn lớn. Điều tuyệt vời hơn nữa là lượng thế giới chi lực tối đa mà thế giới liệt thủ có thể chứa sẽ tùy theo thực lực của người đeo mà tăng lên. Hơn nữa, sự tăng trưởng này là vĩnh cửu. Hiện tại mức tối đa có thể chứa là từ 1,5 đến 2 ounce. Nếu vượt qua mức giới hạn này, dù có nhiều thế giới chi lực đến đâu, cũng không thể giữ lại được. Mục tiêu lần này của Tô Hiểu là khiến cho Krensa tăng sức chứa của thế giới liệp thủ lên tới khoảng 50 ounce, đồng thời lấp đầy bên trong với 50 ounce thế giới chi lực. Tôi hiểu ước lượng rằng, nếu thành công, đây sẽ là thành tựu lớn nhất của hắn tại bản thế giới, chứ không phải là bảo dương cấp khởi nguyên với xác suất mở ra thấp, bởi vì 99% là không thể mở ra vật phẩm cấp khởi nguyên. Nói chung, với năng lực cá nhân của Cranky, cộng thêm 6 tầng buff tăng cường mà hắn có, thực lực của hắn sẽ nhanh chóng tăng tiến, đạt tới trình độ khiến người ta phải kinh ngạc. Trong phòng bên cạnh, Frankie vẫn mặc đồ bệnh nhân, đang tiếp tục giảng co với Hughie. Hai người nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng thực ra nội tâm đều không mấy yên ổn. Hughie, với khả năng không gian hệ của mình, đến nay vẫn còn chút mơ hồ về năng lực của bản thân. Hắn là người lưu dân, năng lực của hắn có phần quái dị, nhưng lại không quá đặc biệt, không ai đi quá sâu vào việc này. Học viện chỉ cần xác nhận phẩm hạnh của Hughie là không có vấn đề, và năng lực của hắn mang lại nguy hiểm không đủ lớn để bị xếp vào nhóm nguy hiểm. Dù sao, hiện tại hai lão nhân đứng đầu của chỉ dụ giáo hội đều là những tồn tại già nua và bí hiểm. Và khi nói già nua, không phải là 100 tuổi trở lên, mà là ít nhất 400 tuổi trở lên. Bầu không khí im lặng đến mức ngột ngạt. Lòng bàn tay trong ống tay áo của Hughie ướt đẫm mồ hôi. Hắn đã tính toán kỹ lưỡng trong lòng. Chỉ cần đối diện với quý công tử Crane mà ra tay, hắn sẽ lập tức đụng vào tường, xông vào thư phòng phó viện trưởng. Hắn cảm thấy mình không thể đánh lại Crane. Nhưng nếu chỉ đụng phải tường, thì vẫn không có vấn đề gì. Có thể chạy đến cầu cứu phó viện trưởng, như vậy cũng không mất mặt. Còn Crane đối diện, lúc này trong lòng hắn cũng cảm xúc ngổn ngang. Từ khi hiểu chuyện cho đến nay, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được mình là một người sống thật sự, cảm giác mà trước đây hắn không thể nào có được. Hắn không biết rằng, cảm giác này chính là do Hắc A cùng hắn cộng sinh, mang đến sự debuff ẩn giấu. Trước kia, Hắc A chỉ phóng đại dục vọng và tính công kích của người được chọn, nhưng gặp phải Crane lạnh lùng như vậy, Hắc A đã được điều hòa, khiến cho tâm trạng của hắn lạnh nhạt hơn những người bình thường. Trong lúc hai người giằng co, Cranky đột nhiên vớ lấy một chiếc va trải giường bên cạnh, ném về phía Hughie. Tuy nhiên, trước khi Crane động thủ, Hughie đã đụng phải bức tường bên cạnh. Bà Ha đang xem kịch trong dị không gian, xuyên kiến cảnh này, tức giận đến mức suýt nữa, véo vào nhiêm trung của mình. Không đúng, hẳn là phải véo vào. Điều chung, hắn rất muốn mắng Hưu Tỷ một câu. Ngươi nên nhẹ như vậy, sao không xông lên mà vung quyền chửi hắn đi. Cảnh cạch, ba nhân, âm thanh cửa sổ bị đụng vỡ và bức tường bị xuyên thủng cùng lúc vang lên. Crankhe lao ra ngoài cửa sổ. Còn Hưu Tỷ thì xuyên qua bức tường, vào đến thư phòng, cả hai đều sững sờ, nhưng cảm giác của họ lại khác nhau. Hưu Tỷ lúc này cảm thấy an toàn vô cùng. Còn Cranky thì quay người chạy trốn. Hưu Tỷ, ngươi chạy cái gì? Bà Hà từ trong không gian dị thường bay ra, nghe thấy vậy. Hưu Tỷ cúi đầu, giấu nửa mặt dưới vào trong cổ áo, lấy ra một cuốn sách nhỏ, và viết vội mấy chữ. Ta sợ không đánh lại hắn, sợ làm Byakuya đại nhân mất mặt. Bà Hào nhìn thấy thế, thì cười, tó, ha ha ha, người đúng là biết cách biện minh, ta rất yếu, thậm chí còn không đánh lại Liz. Nhìn thấy dòng chữ đó, bà Hà gật đầu, tân nhiệm viện trưởng Liz quả thật không quá mạnh, nàng ta giống như thư ký hơn, là chiến sĩ. Nguyên nhân tô hiểu chọn Hưu Tỷ không phải vì chiến lược của hắn, mà là vì năng lực không gian của hắn, có thể giúp tô hiểu tiết kiệm rất nhiều thời gian, từ đó có thể làm được nhiều việc hơn. Gâu, tiếng chó sủa vọng đến từ cửa sổ nát vụn, có vẻ như Crank đã chạy xa rồi. Tô hiểu không có ý định che giấu chuyện xảy ra tối nay, ngược lại, việc này càng khiến người ta hoài nghi. Hắn đã sớm chuẩn bị tốt mọi thứ để bắt Crank. Tô hiểu cầm điện thoại kiểu cũ trên bàn, quay số rồi chờ đợi. Sau khoảng nửa phút, có người bắt máy, một giọng đàn ông truyền đến, trong âm điệu có phần mơ hồ, thoáng lộ ra cảm giác của âm thanh tổng hợp điện tử. Chí Nhạc công tước, ai đấy? Ta đây, muốn uống rượu sao? Hay là muốn bàn chuyện về kim tệ cổ đại? Nếu muốn thúc kim tệ cổ đại, vậy ngươi cứ đợi một chút ta bên này. Công tước bắt đầu tìm cách lảng tránh, hiển nhiên là muốn quỵt nợ. Danh tiếng của gia hỏa này bên ngoài vẫn luôn là nói một là một, nhưng đối mặt với những cường giả cùng cấp bậc, hắn lại chẳng tuân thủ quy củ gì cả. Đó chính là tính khí của công tước, hắn không thích khi dễ kẻ yếu, cho dù có quỵt nợ, hắn cũng chỉ quỵt những người có thân phận hoặc thực lực tương đương với mình. Nghe công tước bắt đầu lảng tránh chủ đề, Tô Hiểu bình tĩnh châm một điếu thuốc, rồi nói, con trai ngươi đang ở chỗ ta, con trai nào? Công tước bên kia, nữ khí mang theo một chút nghi hoặc, có vẻ như đang nghiền ngẫm. Cranker, Tô Hiểu đáp. Ngay khi Tô Hiểu vừa nói xong, điện thoại bên kia bỗng dưng im lặng hoàn toàn, không còn một tiếng động, không khí như ngừng lại, tiếng côn trùng kêu vào đêm hè cũng biến mất. Qua vài giây, âm thanh dần dần trở lại, công tước trầm giọng nói, Byakuya, họa không dính ra quyến, ngươi không sợ một ngày nào đó, ta cũng sẽ ra tay với thân quyến của ngươi sao? Tô Hiểu đáp lại, xin cứ tự nhiên. Nghe thấy lời này của Tô Hiểu, công tước bên kia liền ngẩn người một chút, trong đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh của người thân cận nhất với vị phó viện trưởng bên kia. Hình như, chính là bản thân hắn. Công tước thậm chí còn tưởng tượng ra cảnh mình bắt cóc chính mình, cảm thấy vô cùng ngớ ngẩn và buồn cười. Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn tối sầm lại. Được rồi, công tước nói, địa điểm là 400 mai kim tệ cổ đại. Hiện tại ta sẽ đưa ngươi. Khi công tước vừa nói xong, bên kia điện thoại bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Có vẻ như là thuộc hạ của công tước vừa vào phòng, thì thầm nói gì đó với hắn. Công tước liền cúp máy và nói, lần sau trò chuyện, sau khi lưu lại câu nói này, công tước ở đối diện cúp điện thoại, hiển nhiên đã biết rằng trưởng tử của hắn, Cranke, đã trốn thoát. Chỗ Tô Hiểu nằm ở khu Đông Nam Thành. Toàn bộ khu Đông Thành đều là địa bàn của Hơi Nước Thần Giáo. Tốc độ truyền tin ở đây nên không thể tưởng tượng. Tình huống hiện tại rõ ràng là công tước đã nhận ra trưởng tử mình đã thoát khỏi sự giam cầm, và hắn không chuẩn bị trả nợ số tiền 400 mai kim tệ cổ đại mà chưa giao. Về chuyện này, Tô Hiểu đã sớm có dữ liệu. Cuộc gọi vừa rồi chủ yếu là để tạo điều kiện cho sự phát triển của các sự kiện tối nay, để mọi chuyện có thể giải thích hợp lý. Nếu không, hắn chẳng có lý do gì để bắt giữ công tước trưởng tử, Frankie, và công tước kia chắc chắn sẽ nghi ngờ đủ thứ. Còn về việc Tô Hiểu đã thực hiện các buff hay cài đặt những điều kiện gì cho Frankie, Nếu bộ môn nghiên cứu của hơi nước thần giáo có thể phát hiện ra manh mối, thì những năm tháng luyện kim học của Tô Hiểu coi như đã phí hoài, họ chỉ có thể nhận ra sự tồn tại của thôn phệ giả, hắc A, còn về việc thanh trừ hay cộng sinh, thì trước khi quanh đạt được mức thực lực cực hạn, ngay cả bản thân Tô Hiểu cũng không thể tách rời hắc A mà còn sống sót. Về công tác chuẩn bị sơ kỳ, Tô Hiểu đã hoàn thành hầu hết, còn đối với ngày tế thần này kia, mặc dù Long Thần, Jin đã giúp đỡ phe mình trong việc sát cánh, nhưng muốn từ điểm này mà đoán ra ai trong ba thế lực lớn, Khơi Nước Thần Giáo, Wedi gia tộc, hay Cao Tường Nghị Hội sẽ gây sự thì vẫn còn là điều không thực tế. Nội dung của nhiệm vụ tham cấp và nhiệm vụ chủ tuyến đều đã đưa thông tin về ngày tế thần có sự biến động lớn ra ngoài, nhưng muốn điều tra rõ ràng mọi chuyện đối với Tô Hiểu mới chỉ đến thế giới này hai ngày mà nói, độ khó quả thật quá lớn. Tô Hiểu lấy ra gỗ sồi thần thánh, trang bị này hiện chỉ còn 4 điểm độ bền. Hắn hạ thấp mị lực thuộc tính, làm đại giới, kích hoạt trang bị, nuôi đạt được một điểm kỹ năng hoàng kim. Nhìn thấy nét nhở này, trong lòng Tô Hiểu cảm thấy rất hài lòng. Mặc dù việc đánh cờ với tà thần có phần mạo hiểm, nhưng lợi ích thu về thì khó mà từ chối. Tô Hiểu luôn cảm thấy, tà thần thật ra là một thế lực phân tán, giống như lần trước đã ăn bài, sơ thủy thần điện. Sau này, nếu có thời gian, hắn có thể điều tra thêm về phương diện này, từ đó cùng Thâm Uyên Chi Quán hoặc Tử Linh Chi Thư hợp tác, chung tay diệt trừ tà thần. Nghĩ đến đây, Tô Hiểu đột nhiên có cảm giác như mình đang đứng về phía trận doanh thân thiện, nhưng sau khi suy nghĩ thêm về những chuyện liên quan đến tà thần trong tương lai, hắn cảm thấy đói bụng. Về trị liệu viện ăn bữa đêm, Tô Hiểu nói, nghe vậy, Hưu Thì đứng trước mặt hắn, tạo ra tư thế nắm tay. Một cái quỷ thủ phát ra ánh sáng xanh, từ từ xuất hiện nắm lấy tay hắn. Hắn coi quỷ thủ này như tay nắm cửa, kéo mạnh một cái, làm phát ra tiếng két chít. Một cánh cửa gỗ lập tức xuất hiện trong không gian. Xung quanh khung cửa, những nhãn cầu hoặc oan hồn chen chúc vào nhau, ngọ nguậy, thở nhẹ, chúng trơn trượt và lạnh lẽo. Có thể nói, không gian quỷ môn mà Hưu Thì mở ra thật sự rất âm u, như một phần của âm phủ. Bố bố uông, một chân sau đã bắt đầu không kiềm chế được, run rẩy khi vừa nghe nói sẽ đi ăn cơm, nó mừng rỡ vô cùng, vì đâu có chuyện gì vui hơn là được ăn cơm. Nhưng giờ đây, thần sắc trên mặt nó dần dần trở nên nghiêm túc, khi thấy bố bố uông có ý định chạy trốn, Tô Hiểu lập tức tóm lấy váy của nó, cả nhóm đi vào không gian quỷ môn. Trong đó, bố bố uông vẫn không ngừng đặt chân sau, có vẻ cao hứng vô cùng. Vào trong trị liệu viện, tại văn phòng phó viện trưởng, bàn làm việc lúc này đã được dùng làm bàn ăn. Bố bố uông vô cùng uất ức khi phải ăn đùi gà. Ánh mắt nhỏ của nó liếc nhìn Hưu Thì, chỉ thiếu điều nói ra. Thiếu niên này đúng là một tai họa. Sau khi dùng xong bữa tối, Tô Hiểu ngồi xếp bằng trên đỉnh lầu chính, thổi gió đêm như thường lệ, tiến hành minh tưởng. Các nhiệm vụ tấn thăng và nhiệm vụ chủ tuyến đều phải đợi ngày tế thần bắt đầu mới chính thức tiến hành. Nói cách khác, hiện tại không làm gì cũng chẳng sao, ngược lại còn là cách tốt nhất. Cùng lúc đó, ngoài thành Cao Tường, cách đó mấy chục km, tại một thung lũng đá xám, nơi đây, người ta dùng các loại vật, liệu gỗ mục nát dựng lên những liều gỗ hình tam giác, lộn xộn khắp nơi. Từ quy mô nhìn vào, đây là nơi của một bộ lạc lưu dân, với hơn trăm nhân khẩu. Trong quá khứ, một bộ lạc lưu dân với hơn trăm người như vậy cũng là một thế lực không dễ dàng bị khuất phục. Dù sao, có thể sống sót trên vùng đất khắc nghiệt này đã là điều không dễ dàng. Nhưng giờ đây, bộ lạc lưu dân này gần như đã bị hỏa diễm thiêu rụi. Khắp nơi đều là cảnh tượng tay chân cụt tàn tật, ánh lửa chiếu sáng, từng bóng dáng của thân hình người xuất hiện, cao gần 3 mét. Toàn thân lông thưa thớt, tóc chúng cuồng loạn, răng nanh hàm dưới chìa ra, tướng mạo thô kệch, lộ vẻ cứng đờ, không mấy thông minh. Đây là một chi nhánh của loài cuồng thú. Quan phương gọi chúng là Punaki, hay còn gọi là thực nhân cự quái, ý chỉ loài thực nhân khổng lồ. Dân gian hay gọi chúng là ác thổ cự ma, hay thực nhân ma, bởi vì loài cuồng thú này ăn tất cả mọi thứ, không phân biệt cư dân trong thành hay những lưu dân ngoài thành. Đều nằm trong phạm vi săn mồi của chúng. Trong hồi cốc ánh lửa ngút trời, Tổng cộng có 30 tên thực nhân quái đang cướp bóc. Giữa mùa hè là thời điểm tốt nhất để chúng tích trữ lương thực, bởi vì đến mùa thu đông, trên ác thổ cơ bản không có gì để ăn. Nếu có thể, đám thực nhân quái này cũng không muốn ăn lưu dân, vì chúng là những quái vật dị dạng, ăn vào có thể gây ra xác suất chết bất đắc kỳ tử. Thủ lĩnh của nhóm thực nhân quái này tên là răng gãy, vì có một chiếc răng nanh bị gãy mà được gọi như vậy. Với chiều cao gần 4 mét và thân hình cường tráng, trong bộ tộc thực nhân quái, không ai dám phản kháng nó. Trước mặt đám thực nhân quái, ánh mắt của răng gãy đảo qua, các thực nhân quái khác lập tức hạ thấp thân mình, đem chiến lợi phẩm chúng đã cướp được tập trung chồng chất trước mặt răng gãy. Thấy vậy, trên khuôn mặt to lớn của răng gãy lộ ra một nụ cười, mang chút tàn bạo. Hắn nhìn về phía mấy chục tên lưu dân đang ngồi xổm, chèn chúc một chỗ, chuẩn bị đem tất cả những kẻ địch này giết sạch, giết chết bọn chúng. Răng gãy nói bằng ngôn ngữ đặc biệt của bộ tộc thực nhân quái. Nghe vậy, vài tên thực nhân quái liền cầm vũ khí, định ra tay, nhưng ngay lúc này, một tên thực nhân quái có ánh mắt linh hoạt hơn, rất nhiều mở miệng. Thủ lĩnh, chúng ta, có lẽ, nên để lại bọn họ, tên thực nhân quái này nói. Giọng nói có chút khẩn trương, hắn tên là Popolo. Nghe lời Popolo, nụ cười trên mặt răng gãy dần dần biến mất. Hắn trầm giọng hỏi, vì sao lại không giết chết bọn chúng? Là như vậy, thủ lĩnh, chúng ta, Popolo quỳ một chân xuống đất, cúi đầu, tự thuật ý nghĩ của mình. Theo hắn, việc cướp bóc bộ lạc lưu dân là một phương pháp không sáng suốt. Mỗi lần cướp bóc, chúng đều giết sạch tất cả lưu dân. Như vậy, trong khu vực săn bắn này, sẽ ngày càng thiếu đi lưu dân. Và nếu cứ tiếp tục như vậy, sẽ không còn gì để cướp bóc nữa, Popolo nói tiếp. Còn nếu mỗi lần chỉ cướp bóc đồ ăn và vật phẩm quý giá mà không giết chết lưu dân, đồng thời để lại một phần đồ ăn cho họ, thì họ có thể phát triển lại, chờ thêm một thời gian rồi lại đến cướp bóc. Như vậy, chúng ta có thể tiếp tục cướp bóc đồ ăn và vật phẩm quý giá, trong khi những lưu dân này vẫn có thể sống sót. Trên vùng đất ác này, chỉ cần còn sống sót, bộ lạc lưu dân sẽ không dễ dàng rời đi khỏi lãnh thổ mà chúng đã quen thuộc. Nghe những lời này, đám thực nhân quái sợ hãi. Chúng bắt đầu xì xào bàn tán, có kẻ còn liên tục gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Một tên trong số chúng lên tiếng, người gọi là Popolo. Răng gãy mở miệng, cúi đầu nhìn Popolo, rồi tiếp, đúng vậy, thủ lĩnh, tiến lên đây. Lời này khiến Popolo càng thêm khẩn trương, tuy vậy, trong lòng hắn lại tràn đầy kích động. Hắn bước đến đứng trước mặt răng gãy, dù chỉ đến ngang ngược răng gãy, nhưng trong mắt đám thực nhân quái, Popolo vẫn được coi là người trí thức. Răng gãy cúi đầu nhìn Popolo. Đột nhiên hắn vung tay to lớn, tát một cái thật mạnh vào mặt Popolo. Đùng, một tiếng nổ vàng, một cơn sóng khí bạo phát ra. Popolo bị tát bay vọt đi, xoắn ốc lao vào đám hỏa diễm phía bên cạnh. Máu mũi hắn văng ra, rơi xuống giữa không trung. Răng gãy nhìn về hướng Popolo, giận dữ nói, trong chúng ta, không cần ngu xuẩn. Sau khi nói xong, hắn bước đi vội vã ra khỏi hôi cốc. Trong suy nghĩ đơn giản của hắn, mỗi lần đi cướp bóc mà không chiếm được toàn bộ, chẳng phải là ngu xuẩn hay sao? Trên đỉnh sơn cốc, bà thân ảnh đứng đó, quan sát toàn bộ diễn biến bên dưới, một nữ nhân trong đó lên tiếng, ngày kia là ngày tế thần, bây giờ mới đến trọn, liệu có muộn quá không? Nghe vậy, nam nhân bên cạnh nàng lắc đầu, giải thích. Không thể hành động quá sớm, trị liệu viện không phải dễ chơi đâu. Dù hôm trước đã đánh bại họ, nhưng Cocolin, Biaquia vẫn chưa chết. Nếu sớm đến bắt thực nhân quái nốt trong thành, mạo hiểm quá lớn, người cấp trên kia rốt cuộc đang nghĩ gì? Chủ bị lâu như vậy, chẳng lẽ chỉ vì vào ngày tế thần, là mấy con thực nhân quái ra ngoài quấy rối? Cái này, nữ nhân mở miệng, thật ra muốn nói. Vậy chẳng phải quá rẻ mạt sao? Nhưng lý do thực tế là thực nhân quái có thể coi chúng ta là thức ăn. Nếu chúng xuất hiện trong thành cao tường, điều này sẽ tạo ra một cú sốc tâm lý rất lớn đối với dân chúng. Thành cao tường cũng là nơi chúng ta sinh sống, không thể để chuyện này diễn ra quá mức. Nguyên lai là như vậy, vậy thì bắt đầu thôi, tranh thủ trước khi bình minh hoàn thành lần đi săn này. Tốt, Nói xong, ba người liền nhảy vào trong hôi cốc. Chỉ mấy giây sau, tiếng gầm thét và tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên, nhưng một lúc sau lại im bặt. Điều thú vị là, trong lòng dân chúng thành cao tường, lưu dân ngoài tường, dã thú, cùng thú các loại, đều là quái vật. Thế nhưng, trong lòng đám lưu dân, dã thú, cùng thú ngoài tường, thì tôi hiểu, công tước, đại chủ giáo, thánh tế tự, Weddy, Refuck và những người như vậy mới là những quái vật chân chính, những quái vật đáng sợ, khiến chúng không dám dễ dàng lại gần gần tường cao. Nắng mai lên, trong phòng ngủ, tôi hiểu ngồi dậy trên giường. Vừa ra khỏi phòng ngủ chuẩn bị ăn sáng, thì tân nhiệm viện trưởng Liz vội vã chạy đến. Viện trưởng đại nhân, đại chủ giáo muốn triệu kiến ngài. Tân nhiệm viện trưởng Liz gọi tôi hiểu là viện trưởng đại nhân. Hiển nhiên là quên mất chính mình mới là viện trưởng chính thức, tuy chỉ có cái tên mà thôi, đại chủ giáo tìm ta. Tôi hiểu để chén sữa bỏ xuống, liếc nhìn đồng hồ, rồi chỉ bảo bố bố Uông đi ra ngoài. Dưới sự dẫn dắt của Liz, tôi hiểu không đi về hướng đại giáo đường, mà rẽ sang khu vực hoang phế phía Nam Thành. Nơi đây có nhiều công trình bỏ hoang, không người cư trú, trước một tòa lầu nhỏ hai tầng, các loài dây leo mọc đầy, che phủ cả mặt tiền. Liz gõ cửa phòng. Một lúc sau, một tên người hầu mặc trang phục đen, đội mũ trùm, xuất hiện, ánh mắt hắn sắc bén như dao cạo, liếc qua Tô Hiểu và Liz, rồi không người chào, làm động tác mời vào, bước vào trong lầu. Không gian có phần u ám, mùi bụi bặm thoang thoảng trong không khí. Trang trí trong phòng đơn giản, nổi bật nhất là chiếc ghế gỗ lớn dựa vào tường phía trước, trên đó một lão nhân gầy gò, khô héo, đang nằm phủ chăn, chỉ lộ ra cái đầu, vết nứt chảy dọc môi, đốm đồi mồi đầy mặt, hốc mắt sâu hắm, đôi mắt mờ đục như không còn thấy rõ. Khi thấy Tô Hiểu đến, lão nhân khó nhọc lộ ra một nụ cười mờ nhạt. Lão từ từ giơ cánh tay ra hiệu cho Tô Hiểu ngồi. Người này chính là một trong những người cầm quyền tối cao của trị dụ giáo hội, đại chủ giáo. Về tên tuổi của lão, hình như không ai còn nhớ rõ nữa. Ngày hôm nay đừng vội rời đi, hãy ở lại đây, trò chuyện với lão già ta, đại chủ giáo nói, rồi đưa cho Tô Hiểu một quả táo. Sau đó, lão nhắm mắt lại, vẻ như đang dưỡng thần, tựa như đã ngủ. Lúc này, xung quanh khu vực, mấy trăm ánh mắt đang lén lút dõi theo, với vẻ mặt hậm hực rời đi trên thân một số người. Trong số đó, có gắn chất nổ, đủ sức hủy diệt cả khu vực này. Rõ ràng, đây là một âm mưu đã chuẩn bị từ lâu, nhằm diệt trừ Tô Hiểu trước khi ngày tế thần bắt đầu. Tuy nhiên, Tô Hiểu lúc này lại đang ở cùng với đại chủ giáo, thế lực lớn đang ẩn mình trong bóng tối kia. Chỉ cần chưa mất hết lý trí, họ sẽ không dám ra tay với đại chủ giáo. Trong ngôi lầu hai tầng, Tô Hiểu tất nhiên cảm nhận được sự thay đổi của các khí tức xung quanh, cũng lập tức hiểu ra nguyên nhân đại chủ giáo tìm đến mình. Ngày mai sẽ không có vấn đề gì nữa, ngươi còn có việc trọng yếu cần làm, không cần thiết phải cùng những tử sĩ này phân thắng bại, đại chủ giáo nói, giọng càng thêm hư nhược, chỉ có thể tiếp tục nghỉ ngơi để dưỡng sức. Tô Hiểu cầm quả táo trong tay, suy nghĩ một chút rồi gật đầu, hắn đương nhiên không có ý định phân thắng bại với những tử sĩ kia, dù thắng đi nữa, lợi nhuận và mạo hiểm phải gánh chịu cũng không hề tương xứng. Trong lúc rảnh rỗi, Tô Hiểu nhắm mắt lại, tĩnh tâm thiền tưởng, hôm nay, hắn không có việc gì quan trọng, các công việc đã được chuẩn bị xong, giờ chỉ còn chờ đến ngày tế thần vào sáng mai. Sau một lúc, Tô Hiểu mở mắt, nhìn về phía đại chủ giáo, trầm tư một lát rồi hỏi, ngươi sống bao lâu rồi, đã quên mất, người trẻ tuổi, đừng truy cầu vĩnh sinh, cái gọi là vĩnh sinh, trên thực tế, chính là tử tịch, đại chủ giáo đáp, rồi thực sự chìm vào giấc ngủ. Vĩnh sinh và tử tịch, Tô Hiểu cảm thấy câu nói này chứa đựng một lượng thông tin rất lớn, nhưng trước khi có thêm tình báo, tất cả chỉ là những suy đoán mà thôi. Trong minh tường, thời gian trôi qua thật nhanh, màn đêm yên lặng buông xuống, trong thành ánh đèn sáng trưng. Ngày mai chính là thời khắc trọng đại nhất trong năm, khi tia nắng đầu tiên trên chân trời chiếu qua tường cao, trên các con phố khu trung tâm đã chật kín người, dân chúng từ bốn thành khu đông, tây, nam, bắc xung quanh đều tụ hội về đây. Cư dân bản địa thì không thể chen vào trong đám đông, chỉ có thể đứng trên mái nhà, Hứa Sa nhìn về phía quảng trường trung tâm, không một bóng người. Nhưng bên ngoài, cửa sắt của sáu lối, vào đã đông nghịt người, ai nấy đều cầm bó hoa trên tay. Ban đầu, lễ tế thần là dâng nến lên thần linh, nhưng vì thường xuyên có tình huống ngọn nến quá nhiều, che khuất cả tượng thần. Nên từ mấy trăm năm trước, người ta đã thay đổi sang dâng hoa, khi đại môn của sáu lối, vào xung quanh quảng trường trung tâm mở ra. Dân chúng đổ vào trong quảng trường, một cảnh tượng kỳ diệu xảy ra, vừa bước vào, cánh hoa, trên bó hoa trong tay, họ lập tức bắt đầu rơi xuống, bay lên trời. Vấn đề là, làm sao để chen vào quảng trường trung tâm thì đã khó, nhưng làm sao để chen ra sau lễ tế thần mới là vấn đề lớn. Mỗi năm đều có người bị đám đông chen ép mà bị thương. Khi những nhóm người dân tế thần rời đi, bầu trời đầy cánh hoa đủ màu sắc. Mùi hoa lan tỏa khiến không khí trong quảng trường trung tâm càng thêm phần lễ hội. Một tòa tượng thần cao mười mấy mét, đứng sừng sững tại trung tâm quảng trường. Đó chính là tượng đá của Vĩnh Sinh Chi Thần. Tuy vậy, nếu nói thật lòng, Vĩnh Sinh Chi Thần thoạt nhìn không hề hiền lành, mà ngược lại, giống như một sinh vật nửa người nửa thú đang đứng thẳng. Trong quảng trường, tiếng người huyên náo vang lên, qua cơn sóng người ban đầu, nơi đây dần dần bớt chen chúc. Bắt đầu có thể nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ con, cùng tiếng thì thầm của các đôi tình nhân tựa vào nhau. Phía nam của quảng trường, khu vực này bị phong tỏa một phần. Đây là khu vực quản hạt của trị liệu viện trong những năm qua, nhưng năm nay tình huống đặc biệt, khu vực này đã được nội trị cơ cấu tiếp nhận. Công tước đứng trước một nhóm thành viên của hơi nước thần giáo. Hơi lùi, lại phía sau một chút, là trưởng tử của hắn, Cranky, Bia Quỳ Già. Ngươi nhìn xem. Sự lo lắng của chúng ta có phải là thừa thãi không? Công tước lên tiếng, khuôn mặt hắn hiện lên nụ cười mơ hồ. Nghe được lời nói ấy, trong đám thành viên của hơi nước thần giáo phía sau, một tên đàn ông đeo mặt nạ lặng lẽ rút lui. Hắn có ý định ra lệnh thả thực nhân quái. Một cơ hội như vậy, nội chỉ cơ cấu chắc chắn sẽ không bỏ qua. Ngày tế thần vừa mới bắt đầu, Tô Hiểu nhìn những cánh hoa bay lượn trên bầu trời. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chẳng lành, và cảm giác ấy càng lúc càng rõ rệt hơn. Nghe được những lời này, công tước ở một bên chỉ cười lắc đầu. Liên quan đến cuộc tấn công vào ngày tế thần, chính là do hắn âm mưu. Đối với việc này, hắn đương nhiên có thể nói là chắc chắn đến chín phần. Tí tách, những giọt mưa rơi xuống, khiến công tước nhíu mày. Mưa không phải là chuyện tốt, sau khi thả thực nhân quái ra. Nếu mưa lớn, nó sẽ làm cản trở việc bình dân chạy trốn, từ đó gây ra những phiền toái không cần thiết. Một mùi máu tươi dần lan tỏa, lúc này mọi người mới giật mình nhận ra, trên bầu trời không phải là mưa thông thường, mà chính là mưa máu. Răng rắc, một tiếng sấm rền vang dưới bầu trời, chỉ trong chớp mắt, mây đen bao phủ, mưa máu càng lúc càng lớn. Làm sao mà có thể như vậy? Tôi hiểu nghiêng đầu nhìn công tước. Công tước không thể nói gì. Hắn cũng chẳng biết chuyện này là làm sao xảy ra. Mưa máu rơi xuống, khiến các bình dân trong quảng trường trung tâm hoảng sợ vô cùng, mọi người chạy tán loạn. Và ngay lập tức, một vụ dẫm đạp kim hoàng xảy ra. Răng rắc, tiếng vỡ giòn vang lên, tượng đá Vĩnh Sinh Chi Thần ở giữa quảng trường bắt đầu nứt ra, cuối cùng phát ra một tiếng nổ lớn, lớp vỏ đá bên ngoài vỡ vụn, bên trong chính là Vĩnh Sinh Chi Thần bị giam giữ. Giống trong mưa máu, Vĩnh Sinh Chi Thần ngửa mặt lên trời gầm thét, sóng âm mạnh mẽ khuếch tán ra khắp nơi. Tô Hiểu tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, rồi lại nhìn về phía công tước bên cạnh. Đôi má của công tước co rúm lại, hắn muốn nói chuyện này tuyệt đối không phải do hắn gây ra. Mưa máu tầm tã rơi xuống, quảng trường trung tâm vừa rồi còn huyên náo, giờ đây khắp nơi trở nên bừa bộn. Các bình dân vội vã chạy vào những kiến trúc phụ cận, tượng đá của Vĩnh Sinh Chi Thần, ngay trước mắt mọi người bỗng nhiên sống lại, hơn nữa còn ngửa mặt lên trời mà gầm gừ, tư thế thô bạo của nó. Dù nhìn ở góc độ nào, cũng không giống một thần linh thân thiện, hoặc có thể nói, Vĩnh Sinh Chi Thần phát tán ra một loại ác ý hỗn độn đến mức, ngay cả nhiều cổ thần cũng không thể so sánh nổi. Tô Hiểu không biết, liệu Vĩnh Sinh Chi Thần có phải là thần linh mạnh nhất mà hắn từng gặp, nhưng chắc chắn đây là một vị thần cuồng loạn, thô bạo nhất. Lúc này, hắn đứng cách Vĩnh Sinh Chi Thần mấy trăm mét, mà vẫn cảm nhận được sự cuồng loạn và thô bạo đó đang ảnh hưởng đến bản thân. Ngay khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng quảng trường, trung tâm sẽ diễn ra một trận huyết chiến, thậm chí có thể lan ra khắp khu trung tâm thành phố, Vĩnh Sinh Chi Thần mở rộng hai cánh tay gầm gừ, rồi dùng hai chiếc thủ trảo của mình đâm vào ngực, cuối cùng hoàn toàn xé mở bộ ngực của mình. Đùng, Vĩnh Sinh Chi Thần cao mười mấy mét bỗng nổ tung, biến thành những giọt máu vàng kim bắn ra bốn phía, bao phủ toàn bộ quảng trường trung tâm. Nhưng đây không phải là một cuộc tấn công. Những giọt máu vàng kim này bay ngược lên trời, và sau mười mấy giây, mưa máu tầm tã dừng lại. Dù nhìn từ góc độ nào, đây cũng không phải là Vĩnh Sinh Chi Thần muốn thoát khỏi phong ấn, mà là có người cố ý muốn phá vỡ phong ấn đó. Tuy nhiên, Vĩnh Sinh Chi Thần đã dùng lực lượng ý thức còn sót lại, một lần nữa đóng lại phong ấn này. Công tước vốn đã chuẩn bị liều mạng, thậm chí sẵn sàng hy sinh toàn bộ nội thủy cơ cấu, nhưng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt, hắn cảm thấy mơ hồ, không hiểu gì cả, tình huống thực tế và những gì hắn dự đoán ban đầu chênh lệch quá lớn. Tuy nhiên, khi Vĩnh Sinh Chi Thần kéo lấy một mảng lớn máu vàng kim từ ngực mình, công tước lại nhớ đến lời tổ phụ hắn đã từng nói. Nếu như không có thần linh, chúng ta đã sớm trở thành linh hồn vất vưởng trong tự tịch. Mưa máu trên bầu trời dừng lại một lúc, rồi lại như chút nước đổ xuống. Lần này, đó là mưa bình thường, rơi xuống làm sạch mọi ngõ ngách, cọ rửa đường phố, phòng ốc dần dần trở nên sạch sẽ. Chuyện này, mặt nạ nam dưới tay công tước lên tiếng, hắn hoàn toàn mờ mịt, do dự một chút, rồi mới nhỏ giọng hỏi, đại nhân, những thực nhân quái kìa. Nghe thấy lời này, công tước chỉ cảm thấy tức giận tích tụ trong lòng. Hắn bộ hạ này tuy rất mạnh, trung thành tận tâm, cái gì cũng tốt, nhưng đầu óc thì thật sự không mấy sáng suốt. Cranky, quý công tử đứng phía sau công tước, lập tức kéo mặt nạ nam về phía mình, lắc đầu nói, đã đến lúc này rồi, còn thả thực nhân quái làm gì, chẳng lẽ muốn mang cái nồi cũ này đi mà không hề hay biết sao? Khi mọi thứ xung quanh lắng lại, công tước thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Cuộc tranh đoạt quyền lực giữa hơi nước thần giáo và chỉ rũ giáo hội trong các sự kiện siêu phàm là một chuyện, nhưng việc phá hủy ngay tại khu trung tâm phồn hoa nhất thành phố lại là một chuyện khác hoàn toàn. Nếu không, người của hơi nước thần giáo cũng sẽ không chọn cách bắt giữ thực nhân quái. Lực lượng lớn, khôi phục sức mạnh, nhưng lại không có khả năng gây ra tàn phá diện rộng. Biaquia, chúng ta đã quen biết lâu như vậy, ngươi lại là kẻ đầu tiên nghi ngờ ta sao? Công tước nhìn đống đá vụn giữa quảng trường, nghĩ rằng chỉ cần chuyện này được xử lý tốt, hắn cũng sẽ đạt được hiệu quả như mong muốn. Tô Hiểu không đáp lời, chỉ giơ tay chỉ về phía khu thành Bắc, vì bốn khu thành đều quá rộng lớn, khi đứng ở khu phố trung tâm, chỉ có thể mơ hồ thấy được tháp chuông lớn ở biên giới khu thành Bắc. Công tước nhìn theo hướng chỉ của Tô Hiểu. Trong mưa to, hắn thấy một cột sáng màu tím đen vươn lên giữa không gian phía xa. Phương hướng đó dường như là trụ sở của Weddy gia tộc. Nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ này, công tước lập tức hiểu ra nhiều chuyện. Trước hết, nếu muốn làm một việc gì đó trong ngày tế thần, thì chỉ có hai thế lực có thể thực hiện. Trong bốn thế lực lớn, chỉ dụ giáo hội là một trong những kẻ chủ mưu của ngày tế thần và đã bị loại bỏ. Cao tường nghị hội phần lớn chỉ quản lý dân sinh, cho dù có lực lượng siêu phàm, nhưng chủ yếu tập trung vào các vấn đề như thuế và đời sống của dân chúng. Vậy thì trong thành chỉ còn lại hai thế lực quan trọng, đó là chỉ dụ giáo hội và cao tường nghị hội. Thế lực đầu tiên cần ở lại trong thành để tránh bị tử tịch lực lượng xâm chiếm, biến thành một vùng đất tăm tối như khu ngoài thành. Cao tường nghị hội đảm bảo rằng nhân khẩu của thành cao tường phát triển ổn định, đồng thời đảm bảo sinh hoạt của mọi người ngày càng thịnh vượng. Còn lại là hơi nước thần giáo và Weddy gia tộc, một bên phụ trách khai phá khoa học kỹ thuật, bên kia lo thương nghiệp Pet thành cao tường. Nếu thiếu vắng bọn chúng sau này, chắc chắn sẽ rất khó duy trì. Trước đây, ý đồ muốn gây sự trong ngày tế thần có hai phe, một là hơi nước thần giáo, một là Weddy gia tộc. Mục đích của hơi nước thần giáo là thuần túy gây sự, mặc dù có ý đồ xấu, nhưng không nhiều. Kế hoạch lại khá đơn giản và thô bạo. Vào ngày tế thần, bọn họ thả ra hơn 20 tên thực nhân quái trong quảng trường trung tâm. Sau đó, nội chủy cơ cấu tiến hành hành động. Trước mắt dân chúng, các thành viên của nội chủy cơ cấu sẽ bắt giữ hoặc tiêu diệt những thực nhân quái đó đến khi nội chủy cơ cấu làm xong việc. Danh tiếng của bọn họ sẽ tăng lên mạnh mẽ. Từ góc độ mạo hiểm mà nói, nếu kế hoạch này bị bại lộ, tối đa chỉ có 3 phương còn lại chỉ trích hơi nước thần giáo, nhưng biện pháp khiển trách cụ thể sẽ không có. Chênh lệch thực lực giữa 4 phe không quá lớn, và tất cả đều xem thành cao tường như một chỉnh thể. Nếu thực sự xảy ra chiến tranh, bên nào cũng sẽ chịu tổn thất. Còn về việc những thực nhân quái này từ đâu mà ra, thì dễ hiểu thôi. Wendy gia tộc đã bất chấp lệnh cấm trong thành, âm thầm buôn bán thực nhân quái, và chuẩn bị thuần hóa chúng làm cu ly. Kết quả là do trông giữ không nghiêm, bọn chúng đã chạy ra ngoài. Trong quá khứ, Wendy gia tộc vốn có phong cách thương nhân, mặc dù bị tiếng xấu dội vào, bọn họ sẽ tức giận dậm chân. Nhưng phần lớn, họ chỉ chọn cách chửi một trận, rồi coi như không có chuyện gì xảy ra. Công tước thật sự đã tính toán như vậy. Vấn đề là, lần này hắn đã quá coi thường Wendy gia tộc. So với những gì Wendy gia tộc đã làm ở khu thành Bắc, việc công tước thả thực nhân quái thật sự giống như tiểu vua gặp đại vua. Đột nhiên mưa máu rơi xuống, tượng đá của vĩnh sinh chi thần phục sinh. Tất cả những chuyện này đều là Wendy gia tộc an bài. Wendy gia tộc muốn gì? Có phải muốn gây ra một thảm kịch tại quảng trường trung tâm? Không phải thế. Wendy gia tộc bố trí mãi chỉ để che mắt thiên hạ mà thôi. Hôm nay là ngày tế thần. Ánh mắt của tất cả các cơ cấu siêu phàm đều sẽ tập trung vào quảng trường trung tâm. Một khi nơi này xảy ra biến cố, toàn bộ thành cao tường sẽ có hơn 7 thành siêu phàm giả đổ dồn đến đây. Lúc này, bất kể Wendy gia tộc có làm gì khủng khiếp ở khu thành Bắc, không ai có thể ngăn cản bọn họ. Trước mắt, bọn họ đang lợi dụng thời cơ này để hành động. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, công tước liền nhìn về phía Tô Hiểu, ánh mắt đầy nghi vấn. Wendy gia tộc, Tô Hiểu lên tiếng, nghe vậy, công tước gật đầu, biết rằng Tô Hiểu đã hiểu được tình hình hiện tại. Wendy gia tộc muốn làm gì? Tô Hiểu hỏi lại, có phải họ muốn vĩnh sinh chi thần hàng lâm không? Nếu như đúng là vậy, thì bọn họ đã làm xong hết thảy mọi thứ rồi. Bia Quy à, ý ngươi là gì? Phương diện này ngươi hiểu rõ hơn cả ta. Công tước không phải khiêm tốn, vì Tô Hiểu là phó viện trưởng trị liệu viện, một người có chuyên môn về lĩnh vực này. Tô Hiểu tuy rằng, thân phận này là thay thế mà đến, nhưng hắn đã từng làm qua quân đoàn trưởng của cơ quan xử hình, cũng chính là săn u quỷ. Hắn còn từng làm thợ săn thần linh tại ám mục thế giới, thủ vọng công hội. Sau đó, hắn lại trở thành lãnh tụ của Liên minh tinh, chuyên thu nhận các loại sinh vật. Với kinh nghiệm và hiểu biết phong phú như vậy, hắn xử lý các chuyện liên quan đến phương diện này đương nhiên thuận lợi vô cùng. Dù còn chưa đến hiện trường, nhưng Tô Hiểu đã có phán đoán sơ bộ về cột sáng màu tím đen đang nối liền giữa thiên địa ở khu thành Bắc phía xa. Mặc dù chưa đến tận nơi, nhưng hắn đã nhận ra hiện tượng bài xích thế giới ở đó mãnh liệt đến mức không gian, khu vực đó gần như đã sụp đổ ở u ám đại lục này. Ngoài thành cao tường ra, những nơi khác đều đã bị tử tịch chi lực xâm thực thành ác thổ. Cột sáng màu tím đen kia muốn không hài hòa, đến mức nào mới có thể tạo ra hiện tượng bài xích thế giới mạnh mẽ như vậy? Đừng quên, trước đây, khi Crank trở thành thế giới chi tử, thế giới này không có bất kỳ phản ứng nào. Một chút thế giới chi lực xuất hiện, rồi liền lặng lẽ biến mất, không có thêm bất kỳ dấu hiệu gì. Nhưng bây giờ, hiện tượng bài xích thế giới ở khu thành Bắc lại mãnh liệt đến như vậy. Điều này chỉ có một khả năng, đó là có tồn tại ngoài giới, đang xâm nhập vào thế giới này. Mà điều đáng lo ngại là, không chỉ một mà có thể là một đám tồn tại ngoài giới, đang tiến vào mà không hề có sự chuẩn bị trước. Ví như đơn giản mà nói, nếu trước kia tại Pandora Team không có ô ưng, Solaro chuẩn bị sẵn sàng mà U Minh Đại Đế đột một xông vào, thì trận chiến hiện tại chính là hậu quả như vậy. Đối với vật ngoài thiên ngoại, cụ thể là gì, vẫn chưa rõ ràng. Trong khi nói chuyện, Tô Hiểu đã bước đi trong mưa, hướng về khu thành Bắc mà tiến. Thấy vậy, công tước liền hạ lệnh cho nội chỉ cơ cấu trông coi quảng trường trung tâm, đồng thời phái người đến trị dụ giáo hội, đại giáo đường, mời một số nữ tu sĩ, dùng thánh nhân lực lượng thuộc hệ tâm linh để trấn an dân chúng đang sợ hãi, nếu không có biến cố gì xảy ra. Ngày tế thần vẫn sẽ tiếp tục như kế hoạch, tượng đá của vĩnh sinh chi thần đã được chuẩn bị sẵn từ mấy năm trước. Sau khi truyền đạt hết mệnh lệnh, công tước lập tức hướng về Tô Hiểu biến mất trong mưa, tiếp tục tiến về phía trước. Trong cơn mưa lớn, Tô Hiểu vọt lên đỉnh các kiến trúc, vì tốc độ quá nhanh, đôi khi hắn sẽ xuyên qua lớp màn nước mưa, để lại những tiếng động vang dội. Trước kia, Tô Hiểu vẫn hoài nghi hơi nước thần giáo, bởi vì họ có động cơ rõ ràng. Tuy nhiên, hiện tại xem ra, hắn không những không hoài nghi sai, mà còn hoài nghi quá ít. Những việc mà hơi nước thần giáo muốn làm, rõ ràng là tự biên tự diễn, chẳng có gì bí ẩn. Còn về Wendy gia tộc ở khu thành Bắc, họ tạo ra sự náo động không gì sánh được, hoàn toàn như thể phát điên, không tiếc bất cứ đại giới nào. Nhìn vào mức độ điên cuồng của bọn họ, dường như nếu có thể, họ sẽ sẵn sàng san thành cao tường thành bình địa để đạt được mục đích. Wendy gia tộc đúng là đã hoàn toàn điên rồ, họ đã bước đến mức này. Dùng cách gì để đưa Wendy gia tộc với gần 2/5 tài sản của thành cao tường vào trong tình cảnh này? Đây chính là điều mà Tô Hiểu muốn biết nhất. Hắn suy tính, có lẽ việc này có liên quan đến Tử Tịch Thành, nếu không thì nhiệm vụ tấn thăng sẽ không chỉ hướng vào phương diện này. Có một điều có thể xác định, vòng cuối cùng của nhiệm vụ tấn thăng chắc chắn sẽ trực tiếp nhắm đến vật quan trọng nhất trong Tử Tịch Thành. Tiếng mưa và gió hào thét bên tai. Khi Tô Hiểu đến gần rìa khu thành Bắc, sắc trời vì mưa to mà trở nên âm u, giống như lúc chạng vạng. Trong cơn mưa, Tô Hiểu đứng trên đỉnh tháp chuông lớn, nhìn xuống khu thành Bắc. Nơi đây giống như cảnh tượng của một khu công nghiệp thời đại, hơi nước kết hợp với điện khí. Bốn phía có thể thấy các ống khói lớn nhả ra khói mù màu vàng xám. Sắc trời u ám, mưa làm mái ngói lầu phản chiếu ánh sáng. Và ngay lúc này, một cột sáng màu tím đen vươn lên từ khu hậu thành, cao mấy trăm mét, vô cùng bắt mắt. Từ biên giới khu thành Bắc đến khu hậu thành rất xa, Tô Hiểu đã chuẩn bị trước cho điều này. Hắn chờ đợi một lúc, nhưng người hắn muốn đợi lại không đến. Bất chợt, công tước nhảy lên đỉnh tháp chuông lớn, nhìn quanh một lượt rồi lên tiếng. Công viên trung tâm bên kia đã ổn định rồi. Khu thành Bắc thế nào? Quá xa, không thấy rõ lắm. Tô Hiểu đáp, công tước gật đầu, rồi nói tiếp. Phải bây giờ liền xuất phát, không thể trì hoãn thêm nữa. Công tước làm bộ muốn nhảy xuống tháp chuông lớn. Ngay lập tức, một cỗ chấn động, không gian xuất hiện dưới chân hắn. Không gian quỷ môn mở ra trên đỉnh tháp chuông. Hưu Thì, Bồ Bộ Uông, Bà Hà là những người đi trước, A Mỗ không theo. Hắn bị Tô Hiểu lưu lại tại quảng trường trung tâm, để phòng trường hợp có tình huống bất ngờ xảy ra. Đối với công tước, Tô Hiểu luôn phòng bị một tay. Hưu Thì đóng lại không gian quỷ môn, rồi sau đó lại mở ra. Chỉ trong chốc lát, một tiếng ầm vang lên, sương mỏng màu tím nhạt từ trong đó tuôn ra, mang theo sự vặn vẹo, điên cuồng và tà ác, mạnh mẽ đến mức khiến người ta không thể không chú ý. Liên thông khu hậu thành phía Bắc, công tước lên tiếng. Bà Hà đáp, đúng, vị trí ở gần trang viên của Wendy gia tộc. Nghe xong, công tước nhìn Hưu Tì với ánh mắt có chút hừng hực. Hưu Tì vô thức lùi lại một bước dưới ánh mắt đó. Công tước vừa tiến về phía không gian quỷ môn vừa hỏi, tiểu tử không tệ, đã là thành niên rồi sao? Nghe vậy, Hưu Tì quay sang nhìn Tô Hiểu, muốn hỏi xem hắn sẽ trả lời ra sao. Hắn đặc biệt khẩn trương khi đối diện với công tước, lãnh tụ cao quý của hơi nước thần giáo, phát hiện Tô Hiểu không đưa ra chỉ thị. Hưu Tì đành chỉ có thể gật đầu, có nữ nhi cùng người lớn sắp xỉ, công tước nói, rồi đi vào trong không gian quỷ môn, để lại Hưu Tì càng thêm bối rối. Thế nào, động tâm? Công tước nói, vậy là vì thật sự có một nữ nhi lớn sắp xỉ với Hưu Tì. Chính xác mà nói, đó là trưởng nữ của hắn, được sinh ra từ tế bào của chính hắn, tạo thành một cá thể độc lập, cũng chính là muội muội của Hưu Tì. Đừng ngạc nhiên như vậy, hơi nước thần giáo có những khoa học kỹ thuật mà ngươi không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, những người trong gia tộc công tước phương thức tư duy của họ hoàn toàn khác với người thường. Bà Hà ngã vào vai Huti, khiến Huti khẽ rên một tiếng. Thấy vậy, bà Hà liền thay đổi, rơi xuống vai Tô Hiểu. Tô Hiểu lấy đồng hồ bỏ túi ra, liếc nhìn, chỉ khoảng 2 phút sau, công tước từ trong không gian quỷ môn bước ra, vẻ mặt âm trầm, thần tình nghiêm nghị nói, nhanh lên, à, được gặp công tước, mà không gặp nguy hiểm, cũng không có dị biến gì. Tôi hiểu lúc này, mới tiến vào không gian quỷ môn, trước mắt, cơ hội dùng công tước để dò mình như vậy, không nhiều, khu thành Bắc đang hỗn loạn, tâm thần của công tước có phần dao động, dù sao, sự việc này xử lý có chút không ổn. Nếu hơi nước thần giáo phải gánh vác hậu quả lớn, thì thật là khó mà lường trước được. Khi vào không gian quỷ môn, cảm giác lạnh lẽo vừa biến mất. Xung quanh hắn lập tức rõ ràng, trước mắt là một không gian ẩm ướt lạnh lẽo, mờ mịt xương tím nhạt. Nơi đây cách trang viên Wendy gia tộc khoảng 1 cây số. Xung quanh khu vực này, vì sự hiện hữu của trang viên Wendy, khu cư trú không phải là nơi giàu có quý phái, mà chủ yếu là những ngôi nhà 2 tầng, hoặc những tòa đại trạch 1 tầng. Nhưng vào lúc này, lấy trang viên Wendy gia tộc làm trung tâm, khu kiến trúc xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường. Những quyền quý, cư trú ở đây, đều đã vào khu trung tâm, tham gia ngày tế thần. Để lại những tôi tớ, các tôi tớ này vẫn duy trì động tác chạy về phía trước, nhưng đột ngột dừng lại. Lúc này, trên trán của họ xuất hiện những nhánh cây vạn vẹo, ở phần đỉnh của chúng nở ra những đóa hoa đỏ thẫm. Những người này tử trạng thật sự rất thống khổ, đặc biệt là nét mặt của bọn họ dường như bị dừng lại trong một khoảnh khắc. Miệng họ mở lớn, con mắt trợn tròn đến mức suýt nữa lồi ra ngoài, hai tay bóp chặt ít hầu, cắn chặt hàm răng, nước bọt chảy ra từ khóe miệng, nước mắt và nước mũi đều tràn ra, một âm thanh kỳ lạ. Giống như ca sao, nhưng không có lời, chỉ là tiếng ngâm nga đơn thuần, vang lên, tiếng ca đó là giọng nữ. Bà Hà và bố bố Uông đồng thời phản ứng lại, bà Hà lập tức chui vào dị không gian, còn bố bố Uông hòa nhập vào môi trường xung quanh. Tiếng ca dao này đến quá đột ngột, chúng chỉ có thể tự bảo vệ mình, còn về an nguy của Tô Hiểu, bà Hà và bố bố Uông đều rất yên tâm. Dựa trên kinh nghiệm của chúng, tiếng ca dao này không nhằm vào ý chí lực, mà là vào cường độ linh hồn. Khi tiếng ca dao truyền đến tai Tô Hiểu, hắn cảm nhận được sinh mệnh lực trong cơ thể mình dường như đang chấn động, một cỗ lực lượng như muốn phản vẹo sinh mệnh lực của hắn, biến nó thành loại sinh mệnh lực của thực vật, từ đó giết chết hắn. Nhưng với tình huống này, hắn quyết định không để tâm. Hắn nghĩ, một bàn tay có thể dễ dàng bẻ cong dây thép, nhưng cũng không thể bẻ cong một cột sắt lớn như cột nước. Quả nhiên, tôi hiểu chỉ cảm thấy sinh mệnh lực của mình hơi dao động một chút, rồi không có phản ứng gì thêm. Người thi thuật hiển nhiên cũng nhận ra tình huống, không còn lãng phí thêm sức lực của thuật thức lên người Tô Hiểu nữa. Một con mắt cơ giới của công tước bỗng sáng lên ánh đỏ, bắt đầu quét xung quanh. Đối với hắn mà nói, sinh mệnh lực của thực vật ư, xăng, loại nhiên liệu công nghiệp này, hắn có thể xem như năng lượng khu động thể phách. Sinh mệnh lực bản thân bị vạn vẹo, quả thực như mưa bụi vậy. Đùng, chui thì, hai tay đập mạnh vào hai tay mình, hai dòng máu tươi từ trong lỗ tai chảy ra. Cùng lúc đó, chạc cây sinh ra từ mi tâm hắn khô héo và chóc ra, hoàn toàn đánh mất thính lực. Từ nay về sau, hắn sẽ không bị loại năng lượng kích thích này ảnh hưởng nữa. Tô Hiểu liếc nhìn Huti, trong lòng đánh giá cao thiếu niên này thêm vài phần, rồi không còn bận tâm nữa, mà nghĩ thủng và óc tai tổn thương chỉ là vết thương nhỏ, có thể trị liệu được. Tiếng ca dao dừng hẳn, khí tức đi kèm cũng biến mất, tốc độ chạy trốn vô cùng nhanh chóng. Áo choàng kim loại mềm của công tước vung lên, từng con chim ưng cơ giới bay ra, đột phá vài lớp âm trướng, rồi biến mất khỏi tầm mắt. Cùm cụp trên cánh tay phải của công tước, một họng pháo thon dài bằng cánh tay thỏ ra, kèm theo tiếng xúc nong ong ong ong, và ánh đỏ trong mắt điện tử của hắn càng lúc càng sâu. Một phát đạn pháo cỡ trung tiểu với cấu tạo tinh vi được bắn ra, đạn pháo bay đi, phần đuôi của nó phát ra đèn xanh rồi rung động. Khi khóa chặt được mục tiêu, đuôi đạn bỗng sáng lên đèn đỏ, hướng về phía mục tiêu mà truy đuổi. Địch nhân không biết rằng, lý do chú phải chạy là vì bị Tô Hiểu và công tước tiểu đội dọa sợ, dù chiến lược của Hưu Thì không quá mạnh. Nhưng hắn cũng có dũng khí liều lĩnh, mấy thành có thể nắm chắc. Tô Hiểu mở miệng, hắn hỏi, công tước có mấy phần nắm chắc để bắt sống địch nhân mà chúng ta chưa biết. Công tước đáp, mỉ phà. Công tước giơ cánh tay lên. Một con chim ưng cơ giới lao xuống từ trên bầu trời, cuốn cuộc một tiếng, rồi đậu lên cánh tay phải của hắn. Tiếp đó, mấy con chim ưng cơ giới khác bay đến, chúng mang theo một tên, tiểu nữ hải, nửa phần thân dưới của nó đã bị nổ nát. Đầu đội vòng hoa, vứt trên mặt đất, giống tiểu nữ hải, phát ra tiếng gầm gừ hung tợn, khóe miệng nó kéo dài đến tận mang tai, lộ ra một bộ răng nanh sắc nhọn đan xen. Càng kinh hoàng hơn là nó có một đống lưỡi dài chằng chịt, mỗi chiếc lưỡi đều có gai ngược trải dài. Tô Hiểu ngồi xổm xuống, mở miệng nói, chào ngươi, giống, tiểu nữ hài, vẫn chỉ phát ra tiếng gầm gừ. Thấy vậy, Tô Hiểu ra hiệu cho bố Uông và bà Ha ra ngoài, thử giao tiếp với nó bằng điểu ngữ và Uông tinh ngữ, nhưng kết quả không có gì thay đổi. Khổ tút a phổ, tà thần ngữ, ngươi là ai? Nghe bà Ha nói câu này bằng tà thần ngữ, tiểu nữ hài sửng sốt, điều này khiến bà Ha cảm thấy vô cùng đắc ý, câu tà thần ngữ mà nó mới học lại có tác dụng. Nhưng ngay khi bà Ha còn đang tỏ ra kiêu ngạo, cổ của tiểu nữ hải đột ngột kéo dài ra, một ngụm nhằm hướng bà Ha cắn tới, đùng chít, một cú giẫm mạnh của công tước, chân lớn của hắn đạp xuống, giẫm nát sinh vật quái dị này. Hiển nhiên, sinh vật này đã hiểu tà thần ngữ, nhưng nó lại là kẻ thù của tà thần. Xung quanh trang viên Wendy giờ đây đã trở thành một mảnh tử vực, may mà hôm nay là ngày tế thần, nếu không, trong khu vực này, gần 10 vạn bình dân và quý tộc hẳn sẽ không ai có thể sống sót. Tô Hiểu nhìn về phía trang viên Wendy, tòa đại trang viên rộng lớn chiếm diện tích mấy trăm mẫu, giờ đây đã biến dạng nghiêm trọng, cửa chính bị vạn vẹo, biến dạng, hai cánh cửa, kim loại bên trong bắt đầu thấm ra những mảng bướu thịt màu tím đen. Hắn nhảy lên một chỗ cao, từ trên nhìn xuống toàn bộ trang viên Wendy. Khu vực trồng trọt phía trước đã bị một mảng lớn thịt màu tím đen lấp đầy, trên mặt đất trải rộng các kinh mạch, còn có xương tím lan tràn, có tính ăn mòn cực mạnh. Nếu muốn đi qua khu trồng trọt của tiền viện, phương thức tốt nhất tuyệt đối không phải là phi hành hay đi qua trên mặt đất, mà phải từ trong thông đạo giữa những huyết nhục màu tím đen kia mà đi. Lý do là, cổ bảo càng ở phía sau, lại càng bị cột sáng màu tím từ trên trời chiếu xuống, bao phủ lấy, cột sáng này không phải quá nồng đậm, trái lại, nó từ từ rơi nghiêng xuống, khiến cho cổ bảo phía dưới giống như bị đè nén. Thể tích đã lớn lên ít nhất vài lần so với trước, cảm giác thị giác này thật kỳ quái, rõ ràng là một tòa cổ bảo bằng nham thạch, nhưng giờ đây nó lại cứng cáp và béo ra, trông khác hẳn. Qua khỏi cổ bảo là đến hậu viện, nơi đó là một lớp chất lỏng sền sệt màu tím đen đang dâng trào lên. Trang viên của Wendy gia tộc giờ đã biến dị thành bộ dạng như vậy, các thành viên của Wendy gia tộc hẳn cũng không cần phải nghĩ nữa. Thảm họa này chính là do bọn họ mang đến. Với tình trạng hiện tại, kết cục của các thành viên Wendy gia tộc chắc chắn sẽ không tốt. Sự việc đã phát triển đến mức này, Tô Hiểu bắt đầu chắp nối lại những sự kiện từ khi hắn bước vào thế giới này cho đến nay, và đã hiểu rõ tình hình. Đại khái như sau, mấy giờ trước khi hắn tiến vào bản thế giới, kế hoạch mà Wendy gia tộc đã chuẩn bị suốt nhiều năm chính thức bước vào giai đoạn thực thi. Vì vậy, Wendy gia tộc lợi dụng sự thuận lợi trong thông thường, dẫn dắt một nhóm lớn cuồng thú vào trong tường thành, khiến cho chiến lực của trị liệu viện gần như bị sử dụng hết. Sự thật chứng minh, lựa chọn của Wendy gia tộc quả thật không sai. Chỉ riêng chiến lược của các thành viên cũ trong trị liệu viện như Hắc Phủ Chaman và Ngân Lang Nữ Marina cũng đủ thấy trị liệu viện là một cơ cấu mạnh mẽ đến nhường nào. Nếu không giải quyết được bên này, kế hoạch của Wendy gia tộc vừa mới lộ diện đã có thể bị bóp nghẹt ngay lập tức. Tô Hiểu tiến vào bản thế giới do nhiều nguyên nhân khác nhau, hắn bị trọng thương. Khi tiến vào, Wendy gia tộc đã mua chuộc bác sĩ của chị Dũ giáo hội, hạ độc hắn trong lúc hôn mê. Nhưng loại độc này rõ ràng không có tác dụng gì, bởi vì Tô Hiểu là luyện kim sư với khả năng kháng độc cực kỳ cao, chẳng có độc nào có thể làm gì được hắn. Khi biết được Tô Hiểu không chết, Qua Đỉ gia tộc đã bỏ ra một số tiền lớn, liên lạc với Long Thần, Đin. Ai ngờ, Long Thần, Đin lại có mối thủ với Tô Hiểu, hai kẻ này hợp sức lại, khiến đây trở thành lần thứ ba mà Qua Đỉ gia tộc tìm cách diệt trừ Tô Hiểu. Một ngày trước khi ngày tế thần bắt đầu, Qua Đỉ gia tộc thả ra các tử sĩ mà họ đã bí mật bồi dưỡng suốt nhiều năm, chuẩn bị dùng những tử sĩ này để tiêu diệt Tô Hiểu, sau đó đổ tội cho hơi nước thần giáo. Về mặt chất nổ, hơi nước thần giáo là mạnh nhất, đến lúc đó, các thế lực khác chắc chắn sẽ nghi ngờ hơi nước thần giáo đã ra tay sát hại Tô Hiểu. Kế hoạch này còn chưa kịp thực hiện, liền bị thế lực bên Tô Hiểu, đại chủ giáo của Trị Dũ giáo hội, phát hiện. Vì vậy, đại chủ giáo hôm qua mới sai Tô Hiểu đi gặp hắn. Khi quay đi gia tộc phát hiện đại chủ giáo đã ra mặt can thiệp, bọn chúng lập tức sợ hãi, vội vàng ra lệnh cho các tử sĩ rút lui. Đồng thời, bọn chúng cũng âm thầm tỏ vẻ với đại chủ giáo rằng mọi chuyện không phải như vậy, và xin từ bỏ kế hoạch này. Nhưng đến hôm nay, quay đi gia tộc đã hoàn toàn lộ ra răng nanh. Tuy nhiên, mục tiêu của bọn chúng có vẻ không trực tiếp liên quan đến tử tịch thái, mà là muốn gây ảnh hưởng đến rất nhiều sinh vật ngoài giới, khiến toàn bộ trang viên Wendy biến dạng thành tình trạng như vậy. Muốn biết vì sao Wendy gia tộc lại làm như vậy, việc xâm nhập vào trang viên Wendy chính là biện pháp duy nhất. Tô Hiểu suy nghĩ đến đây, trong đầu bỗng xuất hiện một nhắc nhở, nhiệm vụ tấn thăng. Vòng thứ hai, kinh biến, đã hoàn thành, ngươi đạt được tí hộ, thạch nhân một, nhiệm vụ tấn thăng. Vòng thứ ba, chìa khóa thánh sở, đã phát động, nhiệm vụ chủ tuyến. Vòng thứ nhất, ổn trung cầu thắng, đã hoàn thành, ngươi đạt được hai điểm chân thực thuộc tính, nhiệm vụ chủ tuyến. Vòng thứ hai, ngoài tường cao, đã phát động, Tô Hiểu liền chú ý đến nội dung của nhiệm vụ chủ tuyến. Nhiệm vụ chủ tuyến, ngoài tường cao, vòng thứ hai, độ khó đẳng cấp, level 76, tóm lược nhiệm vụ, đem vật truyền thừa giao cho giã thú lãnh tụ, nhiệm vụ kỳ hạn 3 ngày. Tự nhiên, nhiệm vụ ban thưởng, giã thú lãnh tụ tăng độ hào cảm một cách lớn lao. Nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng ép xử quyết. Tô Hiểu hồi tưởng lại ký ức tạm thời, biết được vật truyền thừa là gì. Đó là một vật hiếm có mà trị liệu viện thu được vào tháng trước, có vai trò rất quan trọng đối với đám giã thú ở ác thổ. Tô Hiểu chuẩn bị lát nữa trở về, hắn sẽ dùng vật truyền thừa ấy, bởi vì như người ta nói, tận dụng thời cơ. Đây là một cơ hội hiếm có, nhiệm vụ chủ tuyến thất bại đã xảy ra, mà hình phạt cưỡng chế vẫn còn hiệu lực. Một cơ hội tốt như vậy, nếu không sử dụng hiệu quả, thì còn đợi lúc nào nữa? Hắn xem xét nội dung nhiệm vụ thăng cấp, mới nhận ra đây mới thật sự là một nan đề. Nhiệm vụ thăng cấp, chìa khóa thánh sở, vòng thứ ba, độ khó, cấp độ 80, tóm tắt nhiệm vụ, xâm nhập vào trang viên Wendy, tìm kiếm chìa khóa thánh sở, thời gian hoàn thành, 5 ngày, phần thưởng, 7 khối tí hộ thạch, hình phạt, không có. Khi nhìn thấy nhiệm vụ này, Tô Hiểu liền hiểu vì sao, nhiệm vụ thăng cấp lại, có liên quan đến gia tộc Wendy, điểm trọng yếu là chìa khóa thánh sở, chứ không phải là những việc mà gia tộc Wendy đang làm. Về phần tại sao phải bắt đầu tìm chìa khóa thánh sở ngay bây giờ, mà không phải từ đầu, Tô Hiểu suy đoán, trước khi kế hoạch của gia tộc Wendy thực hiện, khả năng cao là chìa khóa thánh sở không có trong thành cao tường. Sau khi kế hoạch bắt đầu, khi cần dùng đến chìa khóa thánh sở, gia tộc Wendy mới thu lại. Tô Hiểu nhảy xuống từ chỗ cao, nhưng lúc này tiến vào trang viên Wendy sẽ không phải là cách hay, để các thế lực trong thành cao tường mở đường trước mấy là lựa chọn tốt nhất. Công tước, nội chỉ cơ cấu dưới tay ngươi, chẳng phải là để đối phó với tình huống này mà xây dựng sao? Nghe Tô Hiểu nói vậy, công tước ngoài cười trong không cười. Vừa lúc đó, tiếng bước chân rồn rập và âm thanh va chạm của áo giáp vang lên. Một đại đội hơn 200 người, mỗi người đều mặc giáp bạc, tiến tới. Dẫn đầu là một nữ nhân mặc váy đen như sương mù, mang mặt nạ kim loại màu bạc. Nhìn thấy đại đội giáp bạc này, công tước thoáng ngẩn người. Mặc dù siêu phàm giả thường sử dụng binh khí lạnh trong tường cao, nhưng một thân giáp bạc thế này quả thật không mấy khi gặp. Những món đồ này, bình thường chỉ thấy trong các viện bảo tàng mà thôi. Nữ nhân mặc váy khói đen, mang mặt nạ kim loại màu bạc, liếc nhìn công tước với ánh mắt lạnh lùng, như thể đang nhìn một con chó bại trận. Công tước, nghe nói nội trì của người đang đóng giữ tại quảng trường trung tâm, phải không? Vất vả cho các ngươi rồi, bên này cứ giao cho chúng ta. Nói xong, nữ nhân váy đen dẫn đầu ngân giáp đại đội đi về phía trang viên Weddy. Không cần phải nghĩ cũng hiểu rõ, đại đội ngân giáp này là do cao tường nghị hội bí mật xây dựng. Bên đó đã rất lâu muốn có quyền quản lý các sự kiện siêu phàm, nay đột nhiên đem ra ngân giáp đại đội đã được bồi dưỡng từ lâu. Có lẽ muốn cùng nội trị cơ cấu tranh giành quyền lực. Hiện tại xem ra, cao tường nghị hội cũng không còn giữ quy củ như trước nữa. Nắm đấm của công tước siết chặt, phát ra âm thanh kèn kẹt, dường như đã đến cực điểm của cơn giận. Nhưng khi ngân giáp đại đội hoàn toàn tiến vào cửa chính của trang viên, sự tức giận của công tước liền tan biến như mây khói. Trong lòng hắn, thậm chí có chút cảm giác muốn cười. Miyakuya, ngươi định làm gì tiếp theo? Tâm trạng của công tước lúc này rất tốt. Cuộc biến động của Weddy gia tộc khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo trong lòng, nhưng cũng vì thế mà hắn cảm thấy may mắn. Nếu như không phải lần đầu tiến vào trang viên quỷ quyệt này, hắn chắc chắn sẽ không để nội trì cơ cấu đi trước, mà bây giờ có người muốn chen vào. Hắn đương nhiên vui lòng ngồi xem kịch. Tô Hiểu lấy ra đồng hồ nhìn qua, đã gần trưa, hắn quyết định trước tiên đi ăn cơm trưa và trị liệu cho Huti. Tô Hiểu tính toán rằng, dù cao tường công hội ngân giáp đại đội có tìm ra chìa khóa thánh sở trong trang viên này, cũng không sao, chỉ cần là thế lực bên trong, tường cao, có được thứ này, hắn sẽ có cách thu lại vào tay mình sau. Nếu thực sự không được, hắn sẽ lại xâm nhập trang viên Weddy để thăm dò. Weddy gia tộc lần này gọi đến các loại sinh vật ngoại giới, mỗi một loài đều quái dị khôn lường. Lùi một bước mà nói, dù thực sự phải mạo hiểm tiến vào trang viên, thì cũng phải đợi hoàn thành một việc khác trước. Huti, với trạng thái tinh thần không tốt, mở ra không gian quỷ môn, cả đoàn người đi vào đó. Khi từ không gian quỷ môn bước ra, họ đã đến trong đại viện của Tổng bộ trị liệu viện, phủ phủ một tiếng. Huti ngã xuống đất, thấy vậy, ngân lang nữ, Marina, liền nhẹ nhàng vác hắn lên vai, hướng lầu ký túc xá bên cạnh đi đến. Tà trước tiên, công tước vừa mở miệng định nói, thì chợt nhận ra các thành viên chỉ liệu viện xung quanh đang từng bước vây lại. Nhìn dáng vẻ của họ, chỉ cần Tô Hiểu ra lệnh một tiếng, họ liền sẽ tập thể công kích. Hụt, công tước ho khan một tiếng, trên tay trái cơ giới của hắn quang hoa lóe lên. Một túi kim tệ cổ đại xuất hiện, đúng 400 mai, đây là nợ phải trả. Đinh, Tô Hiểu ném lên một mai kim tệ cổ đại vốn có, kim tệ bay lên, vừa rơi xuống đất thì một bàn chân dẫm lên. Bằng hữu thân yêu của ta, ngươi tìm ta có việc gì? Chủ nhân của cái chân này đương nhiên là Caesar. Khi Caesar đến, Tô Hiểu lại nhạt nói, vị công tước tiên sinh này vài ngày trước đã thiếu ta 400 kim tệ cổ đại, hôm nay chuẩn bị trả nợ. À, còn có chuyện này sao? Caesar liếc nhìn công tước rồi lộ ra nét cười gian trá 7 phần, bị ổi 3 phần. Đúng lúc này, mồ hôi lạnh của công tước toát ra đầy người. Sau một phen giao thiệp, vì công tước nhiều lần có ý đồ quỵt nợ, tính cả tiền vốn và các chi phí khác, cuối cùng công tước phải thanh toán tổng cộng 612 mai kim tệ cổ đại, trong đó không có lợi tức, mà là phí tổn thất tinh thần và phí thủ tục các loại. Ban đầu, công tước định bóp chết Caesar, nhưng sau khi Caesar hợp nhất với người bình, công tước đã tỉnh táo lại. Cuối cùng, hắn cùng Caesar hoàn thành giao dịch này. Tô Hiểu ném cho Caesar một bình nhỏ đã phong kín, bình này rất nhỏ, bên trong chứa 3 ao sơ thời, không chi lực, chính là phí vất vả, đưa cho Caesar. Thời gian trôi qua, sau khi ăn xong bữa trưa, hắn không vội vã rời đi, mà ăn thêm một ít cà rốt từ bếp, ăn đến nỗi cổ cũng đầy, rồi mới thỏa mãn rời khỏi. Trong văn phòng phó viện trưởng, Tô Hiểu ngồi dựa vào ghế ra, nghe Liz đối diện bàn, nàng mặc trang phục thư ký, cầm văn kiện hồi báo. Hiển nhiên, Liz là người rất thông minh, nào không vì vừa trở thành tân viện trưởng mà tỏ ra kiêu ngạo. Ừm, ta biết rồi, ngươi tiếp tục công việc đi. Vâng. Liz vừa muốn quay người rời đi, bỗng nhiên Tô Hiểu mở miệng, đi đem vật truyền thừa của giá thú tộc trong kho, là thứ thu được tháng trước mang tới đây. Tô Hiểu mở ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy phê duyệt, ký tên và đóng dấu, rồi đưa cho Liz, bảo nàng mang đi tìm nhân viên quản lý kho ở tầng dưới. Nửa giờ sau, trong phòng làm việc, một khối thủy tinh thể lớn như quả đấm đặt trên bàn trước mặt Tô Hiểu. Đại nhân, ngài muốn vật truyền thừa của giã thú tộc sao? Ta đã xem qua tư liệu về nó. Theo như ghi chép, bí bảo này đã được giã thú tộc truyền thừa mấy trăm năm. Nếu chúng ta trả nó lại cho lãnh tụ giã thú tộc, biết đâu có thể xây dựng một chút tín nhiệm với họ. Như vậy, chúng ta sẽ có thể tiến hành mậu dịch với những khu vực ngoài tường cao, tài nguyên ngoài tường ti ít, nhưng cũng có một vài thứ răng rắc. Tôi hiểu không nói gì, chỉ dùng tay bóp nát khối thủy tinh thể trong tay. Liz nhìn thấy vậy, khóe miệng nàng co rút lại. Còn chuyện gì nữa không? Tôi hiểu thản nhiên nhìn nàng, sau đó đổ nát vụn vào gạt tàng thuốc. Không có gì. Ta tiếp tục công tác đây. Đại nhân, Liz trở lại bàn làm việc của mình, ngồi vào chỗ cũ, tiếp tục phê duyệt văn kiện. Cảnh cáo, ngươi đã phá hư vật truyền thừa. Cảnh cáo, nhiệm vụ chủ tuyến của ngươi sắp thất bại, đang phán định. Mạt Nhật quân chủ danh hiệu đã phát động, danh hiệu này đã bị tổn hại, đã thành công miễn trừ nhiệm vụ chủ tuyến thất bại trừng phạt. Ngươi đạt được thất tinh danh hiệu, vô thuộc tính, nhân năm, tôi hiểu hiện có 662 mai kim tệ cổ đại. Trong cửa hàng danh hiệu, một mai lục tinh danh hiệu có giá khoảng 100 mai kim tệ cổ đại, cộng với 5 mai vô thuộc tính thất tinh danh hiệu đã vào tay. Giờ là lúc hắn chuẩn bị đốt luyện ra bát tinh danh hiệu chiến đấu. Tôi hiểu lấy danh hiệu Thâm Lam Chi Ảnh từ danh sách danh hiệu ra. Khi trước, khi đạt được danh hiệu này, hắn đã cảm nhận được độ phù hợp của nó với mình. Không phải là thấp, chính vì vậy, hắn mới giữ lại đến giờ. Lúc này, hắn rất muốn biết bát tinh cấp Thâm Lam Chi Ảnh sẽ có hình dạng như thế nào. Màn đêm phủ xuống, tĩnh mịch và sâu thẳm, những năm trước, vào ngày tế thần, cho dù khi trời đã tối, thành cao tường vẫn luôn sáng trưng đèn đuốc, nhộn nhịp và huyên náo, nhưng năm nay, sau khi buổi lễ ban ngày kết thúc, thành cao tường lại đóng cửa giới nghiêm ban đêm, một cảnh tượng đã lâu không thấy. Trong ngày, mưa máu đã trút xuống, và không ít người đã tận mắt chứng kiến tượng vĩnh sinh chi thần ở công viên trung tâm sống lại. Chính vì vậy, đêm này, giới nghiêm đã được thực thi nghiêm ngặt. Giữa màn đêm, một con ma ưng lợi dụng bóng tối làm chỗ che giấu, bay lượn vào trong chính viện của trị liệu viện. Rồi bay thẳng vào gian phòng làm việc của phó viện trưởng, ta cam, ăn bữa đêm mà cũng không gọi ta. Con ma ưng phản nàn, rồi rơi xuống bàn làm việc, lông vũ của nó hơi rối, trông như thể đã bị một sinh vật nào đó dùng móng sắc nhọn bắt lấy và tiếp tục cọ sát. Kỳ thật, những biến động trong ngày tế thần ban này cũng không phải là chuyện bất ngờ. Ban đầu, người ta nghĩ công tước có ý gây chuyện, nhưng cuối cùng... gia tộc Weddy